Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 951, Truyền Thuyết Tịnh Đế Liên. Nhưng không biết vì sao, có thể là do tốc độ ấn nút quá nhanh nên đáng lẽ phải ấn 2510 lại biến thành 2501, số 0 và số 1 bị đảo ngược. Thậm chí có thể nói là không theo thứ tự nào cả. 2500 lần thứ 3, thành giao. Phanh. Rơi chùy. Băng Long trong phòng khách quý số 10 ngẩn người ngay lập tức. Tình huống gì đây? Từ An Vũ cũng kinh ngạc nhìn hắn, không phải đấu giá sao? Ta dường như ấn sai. Băng Long giống như ăn phải con ruồi, cả người lập tức run lên. Hắn rốt cuộc đã quyết tâm, cho dù phải tốn hơn 2500 tử kim tệ, lại vạn lần không nghĩ rằng mình thân là Long tộc Đại Yêu Vương lại có thể ấn sai nút khi cạnh tranh. Điều này nói ra chỉ sợ không có ai tin. Quả thực là không thể tưởng tượng được. Ấn nhầm cũng không sao. Đường Mặt Hoàng thiếu chút nữa bật cười, vội vàng che miệng lại, quay đầu nhìn một bên. Những Long tộc khác trong phòng cũng có biểu lộ quái dị. Đại Yêu Vương có thể ấn nhầm nút sao? Bọn họ có thần thức tồn tại a, điều này đơn giản là không thể. Đường Tam đương nhiên không thể dùng các hung lưỡng cực lĩnh vực khống chế số mệnh của mình, bởi vì Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở đây. Nếu hắn sử dụng linh tê thiên nhãn thì nhất định sẽ bị phát hiện ngay. Vậy thì hắn sẽ gặp phiền toái lớn. Nhưng hắn chính là có số mệnh kinh thiên, đặc biệt là khi tu vi tăng lên, bản thân có nhiều huyết mạch siêu cấp, lại có năng lượng sinh mệnh khổng lồ nuôi dưỡng cơ thể nên số mệnh trở nên thâm hậu hơn nhiều. Vào thời khắc mấu chốt, trong tâm tối, số mệnh đã sinh ra một ít quấy nhiễu, khiến Băng Long đang chuẩn bị tăng giá mất đi tư cách cạnh tranh. Phòng khách quý số 8. Theo bản năng, Đường Tam cho rằng vì mình tăng giá mạnh nên đã có hiệu quả. Trên thực tế, nếu như đối phương tiếp tục tăng giá, hắn sẽ không tăng lên 500 trong một lần. Có tiền cũng không thể phung phí, hắn sẽ chọn tăng lên 100 một lần. Băng Phong Vương tọa là thứ hắn nhất định phải có được, đưa nó cho Đại Sư Huynh, cũng là tích lũy cho nhân loại. Chúc mừng phòng khách quý số 8 đã có được Băng Phong Vương tọa. Thần khí này chính là thần khí thuộc tính băng tốt nhất mà ta biết. Nó đáng giá để tiếp tục phát triển. Có lẽ là vì nhìn thấy phòng khách quý số 10 không thể lấy được thần khí này, Ám Ma Đại Yêu Hoàng đã nói nhiều hơn hai câu. Đưa lên vật đấu giá thứ ba. Hội đấu giá tiếp tục. Hai vật đấu giá đầu tiên đều là thần khí, đây là chuyện chưa từng xuất hiện trên hội đấu giá. Từ góc độ kỹ thuật, điều này không hề nghi ngờ là tăng nhân khí của hội đấu giá siêu cấp lần này, mà trên thực tế đúng là như vậy. Hai kiện thần khí đều được bán với giá tiền vượt qua giá trị của nó đã hoàn toàn đốt lên bầu không khí trong toàn trường. Bên trong phòng khách quý số 10, sắc mặt Băng Long âm trầm khó coi, rốt cuộc hắn vẫn còn do dự. Quang Minh Long Vương Từ An Vũ an ủi hắn, Tôn Huynh đừng nghĩ nhiều, phòng khách quý số 8 chính là tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc. Lam Kim Thụ tộc là thuộc tính sinh mệnh, không phù hợp với thuộc tính băng. Mặc dù không biết mục đích bọn họ đấu giá là gì, nhưng có lẽ nó có tác dụng không lớn. Đợi khi hội đấu giá kết thúc, chúng ta xem một chút có thể trao đổi với đối phương giải quyết chuyện này hay không. Dù chúng ta phải tăng giá thêm cũng cố gắng hết sức giúp ngươi có được Băng Phong Vương tọa. Nghe lời của hắn, sắc mặt Băng Long Đại Yêu Vương mới tốt hơn vài phần. Hắn gật đầu, nói, cũng chỉ có thể như thế. Nhưng bọn họ tăng giá cao như vậy, thật sự là... Nói đến đây, dưới đáy mắt hắn mơ hồ hiện lên hung quang. Từ An Vũ đã phát hiện ra ngay, Tôn Huynh, hiện tại chính là thời khắc quan trọng nhất của chúng ta, không thể gây thêm thù. Trước kia Lam Kim Thụ tộc không là cái gì, nhưng sau khi Thụ Tổ thức tỉnh thì đã khác. Vị tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc này đã thông qua Tổ Đình báo cáo công tác, trở thành thành chủ chính thức. Đây là điều ngay cả chúng ta cũng chưa làm được. Đừng quên Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã chết, hắn là hoàng giả, mà còn là hoàng giả nổi danh về phòng ngự. Băng Long Đại Yêu Vương Tôn Hồng Hạo biến sắc, nhẹ nhàng gật đầu. Trong khi bọn họ nói chuyện và thảo luận, vật đấu giá thứ ba đã được đưa lên đài. Khi món đồ này xuất hiện thì đa số mọi người ở đây đều mơ hồ, bởi vì bọn họ không biết đó là gì. Từ dưới bàn đấu giá bay lên là một vật thể rất kỳ lạ, nó có hình bầu dục, giống như một hạt giống, có kích thước như một quả trứng chim bồ câu. Nếu không nhìn kỹ thì người đấu giá ở phía xa cũng không nhìn thấy nó trông như thế nào. Đường Tam ở phòng khách quý số 8 phóng to hình ảnh trên kính thủy tinh, hắn nhìn thấy một thứ như quả trứng bồ câu trắng như ngọc. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác được, Đây không phải là trứng động vật mà là một loại thực vật. Bên ngoài nó giống như hạt sen, đồng thể như ngọc, bên trong dường như có hai vần sáng hòa lẫn vào nhau, sáng chói kỳ lạ. Đường Tam không biết đó là vật gì. Không chỉ là Đường Tam, các trưởng lão Lam Kim thụ tộc ở đây cũng không rõ lắm. Mặc dù lúc trước bọn họ đã điều tra qua vật đấu giá ở hội đấu giá lần này, nhưng chỉ biết được một phần. Như vật phẩm đầu tiên hôm nay bọn họ có biết, còn Băng Phong Vương tọa thì lại không biết. Bởi vì một số vật đấu giá rất có thể mới được đưa đến phòng đấu giá vài ngày gần đây, và trình tự cũng được điều chỉnh. Cho nên, trước khi hội đấu giá bắt đầu cũng không có danh sách cuối cùng. Hội đấu giá bình thường nhất định sẽ cung cấp cho người tham gia đấu giá một danh sách để họ chuẩn bị tâm lý và mục tiêu, nhưng hội đấu giá siêu cấp lần này lại không có thứ đó. Lý do thực sự cũng dễ đoán được. Bởi vì sự nhiệt tình tham gia đấu giá rất cao, cho nên không cần làm những thứ này, ngoài ra có thể duy trì sự thần bí. Cũng giống như vật đấu giá thứ ba trước mắt, có thể nhận ra nó tuyệt đối là Phượng Mao Lân Giác. Ám Ma Đại Yêu Hoàng cũng không giới thiệu ngay, mà đợi người đấu giá toàn trường thảo luận sôi nổi trong chốc lát mới chậm rãi nói, tin rằng mọi người đều khá xa lạ với vật đấu giá này. Đừng nói là các ngươi, dù là ta khi lần đầu tiên nhìn thấy nó cũng không nhận ra. Đây là một hạt sen. Một loại hạt sen đặc thù. Liên tộc, mọi người đều biết, ở Nhật Thần Đế Quốc cũng không phải chủng tộc đặc biệt mạnh mẽ. Bọn họ có đặc tính của mình, nhưng vì luôn ôn hòa nên không có nhiều sức chiến đấu cũng như năng lực đặc thù. Tuy nhiên trong liên tộc có một tình huống rất đặc biệt, gọi là Tịnh Đế Liên, cũng là Tịnh Đế Liên song sinh. Tịnh Đế Liên tu luyện thành tinh rất hiếm, bởi vì năng lượng phân tán, nhưng đồng thời thành tinh lại càng hiếm thấy hơn. Hơn nữa, do huyết mạch thiên phú không quá mạnh nên không được biết đến nhiều. Tuy nhiên, Tịnh Đế Liên lại có một thiên phú cực kỳ đặc biệt. Khi Tịnh Đế Liên tu luyện thành tinh và đạt tới cấp độ vương giả, nếu một liên tinh chết đi thì người còn lại sẽ lập tức tự tử đi theo và sinh ra một hạt sen như vậy. Hạt sen này có thể gọi là hạt sen thế thân. Cấp độ dưới hoàng giả sử dụng thì có thể chết thay một lần. Dù chết như thế nào cũng có thể trùng sinh ở trên đài sen. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Giống như lời Ám Ma Đại Yêu Hoàng nói, liên tinh tộc không mạnh mẽ, thậm chí yêu quái tộc cũng không biết nhiều về chủng tộc này. Cho dù ở Nhật Thần Đế Quốc, bọn họ chỉ là chủng tộc rất bình thường mà thôi. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 952, Hạt Sen Thế Thân. Nhưng một chủng tộc như thế lại có khả năng nghịch thiên như vậy. Hạt Sen Thế Thân. Thứ này không phải là thần khí nhưng còn tốt hơn thần khí. Mặc dù chỉ có thể sử dụng ở cấp độ dưới hoàng giả, nhưng độ trân quý của nó vô cùng kinh người. Đặc biệt trong chiếm hoàng chi chiến sắp tới, nó càng hữu dụng gấp bội lần. Mọi người đều biết, dù là yêu quái tộc hay tinh quái tộc, lực lượng quan trọng nhất là huyết mạch chi lực, muốn bộc phát ra sức mạnh cường đại thì thiêu đốt huyết mạch là phương thức tốt nhất. Nhưng nhược điểm của việc này là không kéo dài lâu, hơn nữa khi bộc phát bản thân sẽ bị thương nặng. Tổn thương đến bản nguyên, về sau rất khó khôi phục. Hơn nữa vì bảo vệ tính mạng nên sẽ không có ai thiêu đốt hoàn toàn huyết mạch của mình. Tuy nhiên, nếu có hạt sen thế thân này thì khác. Có đồ vật này, dù có thiêu đốt huyết mạch mà chết cũng có thể phục sinh. Tuy rằng phải mất một quá trình, nhưng nhất định sẽ không ảnh hưởng tới trận đấu tiếp theo. Đối với cường giả thập nhất giai đỉnh phong, nếu như bọn họ thiêu đốt toàn bộ huyết mạch của bản thân để bộc phát thì một số cường tộc rất có thể sẽ bạo phát lực lượng không kém gì hoàng giả, do đó sinh ra uy năng cực kỳ khủng bố. Điều này là không thể nghi ngờ. Hạt sen thế thân được đem ra đấu giá vào lúc này ít nhất có thể khiến giá trị của nó tăng lên gấp đôi, thậm chí còn hơn thế rất nhiều. Bởi vì có nó tương đương là một lần chiến thắng. Đối với đại yêu vương có thực lực càng mạnh thì nó có tác dụng càng lớn. Bởi vì nó có thể liên quan đến thắng bại của mấy trận thi đấu quan trọng cuối cùng ở chiếm hoàng chi chiến. Vì vậy, người tham gia đấu giá sao có thể không hưng phấn. Dù là trong phòng khách quý, dao động khí huyết cũng dâng lên mạnh hơn, thể hiện ra nội tâm không bình tĩnh của các cường giả huyết mạch cấp 1 và các thành chủ chủ thành. Trong phòng khách quý số 8, ánh mắt Đường Tam cũng sáng lên, mà các trưởng lão bên cạnh cũng đang nhìn hắn với ánh mắt sáng rực. Mua nó đi ca, bất cứ giá nào cũng phải đoạt lấy. Thứ này quá tốt. Lam Kim thụ tộc chúng ta không giỏi chiến đấu, nhưng nói đến thiêu đốt huyết mạch, ai có thể bộc phát mạnh hơn chúng ta? Chúng ta có năng lượng sinh mệnh tràn đầy, một khi thiêu đốt thì ngay cả bầu trời cũng có thể đốt thủng. Có hạt sen thế thân này, dù có thiêu đốt cũng không có việc gì. Hơn nữa, chúng ta giỏi nhất là trị liệu, chỉ cần không thiêu đốt hoàn toàn thì cũng không cần đến nó. Có nó, ngươi sẽ có thêm một đảm bảo quan trọng. Đường Tam khẽ gật đầu, hắn sao lại không động tâm với đồ vật tốt như vậy? Nhưng hắn không nghĩ quá nhiều, trên thực tế, đối với hắn và Mỹ công tử, đồ vật này không có tác dụng quá lớn. Hạt sen thế thân mặc dù tốt, nhưng có thể so sánh với năng lực thiên phú niết bàn trùng sinh của bất tử hỏa phượng sao? Thực ra, hạt sen thế thân thích hợp nhất khi sử dụng thi đấu lôi đài. Dù ám ma đại yêu hoàng không nói rõ nhưng Đường Tam có thể đoán được, việc phục sinh cần một quá trình chứ không phải phục sinh trực tiếp trong trận đấu. Mà niết bàn trùng sinh lại có thể thực hiện khi chiến đấu, đây chính là điểm khác nhau giữa hai loại. Nhưng đồ vật này nếu rơi vào tay chủng tộc khác thì không phải là chuyện tốt. Điều đó tương đương là để đối phương có ít nhất một lần bộc phát toàn lực. Bộc phát khi thiêu đốt toàn bộ huyết mạch đủ để so sánh với hoàng giả, đối thủ như thế là khó đối phó nhất. Nhưng giá cả của hạt sen thế thân này chỉ sợ sẽ phi thường đáng sợ. Giá khởi điểm 1.000 tử kim tệ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 tử kim tệ. Ám ma đại yêu hoàng đã tuyên bố giá đấu giá. Giá khởi điểm của nó đã tương đương với một kiện thần khí, điều này cũng không quá đáng. Tuy nhiên việc tăng giá ít nhất là 100 tử kim tệ thì thật là kinh khủng. Nó thúc đẩy cạnh tranh và nâng giá lên cao hơn. Quả nhiên, khi giá khởi điểm vừa xuất hiện, cơn sóng tăng giá bắt đầu ngay lập tức. 1.500 tử kim tệ. 1.600 tử kim tệ. Giá cả nhanh chóng tăng lên, chỉ chưa tới một phút đồng hồ, giá cạnh tranh đã vượt qua 2.000 tử kim tệ. Theo phán đoán của Đường Tam, giá trị thực sự của đồ vật này không thấp hơn 1.000 tử kim tệ, trong vòng 1.500 tử kim tệ là hợp lý. Nhưng vào thời kỳ đặc biệt này, giá trị của nó đã tăng lên rất nhiều. Dùng đồ vật này là ba vật đấu giá đầu tiên, Tổ Đình thật là dụng tâm lương khổ a. Đường Tam không vội vàng ra tay, bởi vì đồ vật này khác với trước đó. Đây là vật hầu như tất cả các chủng tộc đều có thể sử dụng, duy chỉ có bất tử hỏa phượng tộc không quá cần mà thôi. Mà chủng tộc khác hầu như đều có ý nhất định phải có được. Hắn không nóng lòng tham dự đấu giá còn vì một nguyên nhân, chính là quan sát. Quan sát những thế lực đang nhiệt tình đấu giá, từ đó ước tính sức cạnh tranh của bọn họ. Đây là chuyện phi thường quan trọng đối với việc đấu giá phía sau. Biết mình biết ta mới trăm trận trăm thắng. Rất nhanh, phòng khách quý số 10, nơi rất nhiệt tình trong hai lần đấu giá trước đã hoạt động trở lại. Hành động đầu tiên của bọn họ là tăng giá cạnh tranh lên 2.000 tử kim tệ. Bởi vì mỗi lần tăng giá ít nhất là 100 tử kim tệ nên sau khi lên đến giá 2.000, tốc độ tăng giá đã chậm lại. Sự chậm lại không có nghĩa là không có, giá cả vẫn tăng đều và liên tục. Rất nhanh, giá của hạt sen thế thân đã vượt qua băng phong vương tọa, lên đến 2.600 tử kim tệ. Đến thời điểm này, việc tăng giá với thực sự chững lại. Ở đây tham gia đấu giá đều là tầng lớp hàng đầu ở yêu quái tộc và tinh quái tộc, mọi người đều biết chính xác giá của đồ vật này là bao nhiêu. 2.700. Phòng khách quý số 10 lần nữa nâng giá, trước mắt cũng là giá cao nhất. Giá tiền vừa ra, toàn trường đã im lặng trong chốc lát. Long tộc, đây là long tộc ra giá. Ai cũng không thể tưởng tượng được long tộc đại yêu vương khi toàn lực thiêu đốt huyết mạch sẽ bộc phát lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. 2.800. Phòng khách quý số 6 nằm gần ở phía trước ra giá. Đây là lần đầu tiên nó ra giá hôm nay. Đường Tam đã sớm điều tra qua các phòng khách quý, phòng khách quý số 6 là Bỉ Mông cự thú tộc ở thành Liệt Thiên. Lúc trước, thành chủ thành Liệt Thiên đã từng tới thành Gia Lý cầu hôn Mỹ công tử, khi ấy đã bị nàng cự tuyệt. Vị này ra tay vào thời điểm này không chỉ là tranh đoạt hạt sen thế thân, quan trọng nhất là không muốn long tộc đạt được nó. 3.000. Đúng lúc này, phòng khách quý số 2 cũng ra giá. Phòng khách quý số 2, thành chủ thành Liệt Dương, tộc trưởng Liệt Dương Hoa Tinh tộc, một trong những cường giả đại tinh vương cấp cao nhất. Đó cũng là tộc nhân của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Trừ phòng khách quý của hoàng giả, trong các phòng khách quý của thành chủ, xếp thứ nhất chính là thành Thiên Hồ của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, sau đó là thành Liệt Dương, thành Minh Nguyệt, thứ tư là thành Phượng Hoàng. Lúc này, thành Liệt Dương cũng đã ra tay. Có thể thấy được tầm quan trọng của đồ vật này. Đây không còn là về tiền và bản thân vật phẩm nữa. Nó có ý nghĩa về chiến lược, cho dù mình không cần cũng không thể để đối thủ có được. Qua 3.000, Đường Tam vốn đang nhấn con số này liền dừng lại. Không phải Lam Kim thụ tộc không có thực lực này, xét về độ giàu có, Đường Tam hoàn toàn có đủ tự tin để cạnh tranh với bất kỳ chủng tộc nào. Nội tình tử kim tệ của Lam Kim thụ tộc quá thâm hậu. Vấn đề mấu chốt là có cần thiết hay không và cạnh tranh có ý nghĩa hay không. Hơn nữa, nếu Lam Kim thụ tộc ra tay và lấy được vật này, vậy thì những chủng tộc cường đại không coi hắn là đối thủ cạnh tranh sẽ nghĩ gì về bọn họ? Tất nhiên là sẽ coi trọng. Ngươi mua hạt sen thế thân làm gì? Tranh đoạt vị trí hoàng giả sao? Vì vậy, Đường Tam không nóng lòng ra tay mà lâm vào suy nghĩ. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 953, lấy được hạt sen thế thân. 3.300 tử kim tệ, phòng khách quý số 4. Nhân viên xướng giá lần nữa đưa ra một giá cao hoàn toàn mới. Thành Phượng Hoàng cũng đã ra tay, cho dù biết rõ hạt sen thế thân không có tác dụng với bất tử hỏa phượng tộc nhưng lúc này, bọn họ vẫn ra tay. Phượng Hoàng yêu tộc có hai vị hoàng giả, về lý luận, bọn họ có thêm một hoàng giả cũng không quá quan trọng, nhưng đối với Phượng Hoàng yêu tộc, không cho Long tộc có thêm một hoàng giả là chuyện phi thường trọng yếu. Bọn họ nhất định phải có được vật này. Vì vậy, khi tranh đoạt hạt sen thế thân, Phượng Hoàng yêu tộc cũng ra tay. 3.400 tử kim tệ, phòng khách quý số 10. Long tộc lần nữa ra tay, tỏ ý nhất định phải có được. Mà các yêu quái tộc và tinh quái tộc khác lại vô cùng ăn ý mà dừng lại, không có tiếp tục ra giá. Mức giá này đã vượt qua giá trị của hạt sen thế thân không chỉ một lần. Đường Tam thậm chí hoài nghi, trong tay Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhất định có đồ vật tương tự, dù sao, thứ này có nguồn gốc từ Nhật Thần Đế Quốc. Đây rõ ràng có hương vị tọa sơn quan hổ đấu. Phía trước tiêu tốn quá nhiều tiền thì cạnh tranh phía sau chắc chắn sẽ phải bỏ qua rất nhiều thứ. Nâng giá cho bọn nó, nếu lấy được ta sẽ đền bù tổn thất cho ngươi. Đúng lúc này, trong đầu Đường Tam truyền đến dao động thần thức yếu ớt nhưng rất rõ ràng. Không cần suy nghĩ Đường Tam cũng biết đó là ai. Đó là một người rất quen thuộc, không phải là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hắn vừa mới nghĩ tới ư. Đền bù tổn thất ở đây chính là phụng chỉ đấu giá. Khóe miệng Đường Tam lập tức cong lên. Đây cũng là điều hắn đang đợi. Các hoàng giả khác có lẽ không biết nội tình của Lam Kim thụ tộc, nhưng Đường Tam tin rằng, thân là người thống trị Nhật Thần Đế Quốc, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhất định biết rõ. Vì vậy, Đường Tam cũng không vội vàng ra tay với đồ vật có tính chiến lược này, mà chờ đợi Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Thời điểm này mà không quấy rối yêu quái tộc thì không phù hợp với lợi ích của Nhật Thần Đế Quốc. Vị trí hoàng giả có 3 cái, lần này Nhật Thần Đế Quốc chắc chắn sẽ cố gắng giành lấy 2 vị trí. 4.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 8. Tiếng báo giá lập tức cất cao. Giá tiền vừa ra, phòng khách quý số 8 không hề nghi ngờ trở thành tiêu điểm chú ý của toàn trường. Khi Long tộc và Phượng Hoàng yêu tộc cạnh tranh với nhau, phòng khách quý số 8 này lại ra tay, hơn nữa còn tăng giá lên cao ngất. Tuyệt đối là cố ý a. Phòng khách quý số 8 là ai? Lam Kim thụ tộc, một chủng tộc không giỏi chiến đấu, sao bọn họ dám a a? Thụ tổ vừa hiển linh đã ghế chết một hoàng giả, vậy thì sao lại? Trong thời gian ngắn, khắp nơi xôn xao. Giá tiền 4.000 tử kim tệ chắc chắn là rung động toàn trường, nó đã vượt qua giá trị của hạt sen thế thân 3 lần. Dù là Long tộc hay Phượng Hoàng yêu tộc đều do dự trước giá tiền này. Hạt sen thế thân mặc dù tốt nhưng không tốt đến mức không thể từ bỏ. 4.000 tử kim tệ thật sự là hơi cao. Thời gian dần trôi qua. Ám ma đại yêu hoàng ở trên đài đấu giá đã bắt đầu đếm ngược. 4.000 tử kim tệ lần thứ nhất. 4.000 tử kim tệ lần thứ hai. 4.100 tử kim tệ, phòng khách quý số 10. Long tộc cuối cùng vẫn ra tay. Tầm quan trọng của hạt sen thế thân với Long tộc, Phượng Hoàng yêu tộc không thể so sánh được. Mà lần này, Phượng Hoàng yêu tộc cũng không lên tiếng nữa. Hạt sen thế thân vô dụng với Phượng Hoàng yêu tộc. Nhưng có thể khiến Long tộc tiêu hao lượng lớn tài nguyên cũng rất tốt. Ngay cả Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng rất hài lòng. Việc khiến Long tộc trả cái giá lớn như vậy chắc chắn sẽ có ảnh hưởng không nhỏ tới đấu giá phía sau. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, một cái giá mới lại xuất hiện, 4.200 tử kim tệ, phòng khách quý số 8. Đường Tam vẫn tươi cười như trước, nhập cái giá này vào. Hạt sen thế thân tuy vô dụng với hắn và Mỹ công tử, nhưng rơi vào tay đối thủ cũng không tốt. Hơn nữa, nó vô dụng với hai người bọn họ, nhưng có ích với người khác a. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng nói rõ, nếu hắn lấy được nó thì sẽ đền bù tổn thất cho hắn. Vậy Đường Tam còn phải do dự sao? Đó là mệnh lệnh của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, đền bù tổn thất ít nhất cũng bằng một nửa giá trị, vậy phải lo lắng cái gì đây? Mà các trưởng lão ở bên cạnh hắn vẫn như thường. Bọn họ rất hy vọng Đường Tam lấy được món đồ này, theo bọn họ, nó vô cùng có ý nghĩa. Cuối cùng Long tộc cũng không tiếp tục ra giá. Trong phòng khách quý số 10, sắc mặt Từ An Vũ rất khó coi. Tuy Long tộc giàu có nhưng theo hắn biết, phía sau còn có nhiều đồ vật trân quý mà hắn nhất định phải có được, không thể dùng quá nhiều tiền ở phía trước. Giá tiền 4.200 tử kim tệ này đã vượt quá dự toán của Long tộc. Từ An Vũ mua hạt sen thế thân này là cho mình. Tuy rằng đa số Long tộc trong thành Thủy Tinh đều đứng về phía hắn, nhưng mỗi loài long khác nhau có sở thích và nhu cầu riêng, không thể phân phối tất cả tài nguyên cho hắn sử dụng. Quang Minh Long tộc mặc dù giàu có nhất nhưng cũng có giới hạn. 4.200 tử kim tệ lần thứ nhất, 4.200 tử kim tệ lần thứ hai, 4.200 tử kim tệ lần thứ ba, thành giao. Chúc mừng phòng khách quý số 8. Sau khi tuyên bố thành giao, ngay cả Ám Ma Đại Yêu Hoàng cũng không tự chủ mà dừng lại ở phòng khách quý số 8 một lúc. Trong ba vật đấu giá đầu tiên, phòng khách quý số 8 đã lấy được hai thứ, cộng lại là hơn 6.000 tử kim tệ. Đây tuyệt đối là con số trên trời. Đường Tam không nóng vội là vì nội tình. Nội tình là cái gì? Những trữ vật trên tay hắn chứa hơn 100 vạn tử kim tệ chính là nội tình. Bây giờ mới tiêu có 6.000 thì đã là gì? Đây chính là nội tình của Lam Kim thụ tộc. Hội đấu giá tiếp tục diễn ra, và khi vật đấu giá thứ tư được đưa lên thì tất cả mọi người đều thở phào, bởi vì giá trị của món đồ này thấp hơn rất nhiều so với ba vật đầu tiên. Quả nhiên tất cả không thể đều là thần khí. Nhưng dù vậy nó vẫn là một vật vô cùng trân quý. Đó là một thanh trường kiếm, giá tương đối không thấp. Giá khởi điểm là 200 tử kim tệ. Việc cạnh tranh vẫn diễn ra sôi nổi, số người tham dự cũng không ít. Nhưng các phòng khách quý đều im lặng và không tham dự trong đó. Những đồ vật này không đáng để bọn họ ra tay. Trên mặt Đường Tam vẫn luôn mỉm cười, kỳ thật hắn không lo lắng chút nào. Hai vật đấu giá phía trước khiến hắn rất hài lòng. Tiền của Lam Kim thụ tộc không phải của hắn sao? Hơn nữa, con đường hắn mở ra cho Lam Kim thụ tộc quan trọng hơn nhiều số tiền này. Một khi Lam Kim thụ tộc có thể truyền bá Quang Huy thụ tổ tới khắp đại lục, trở thành sinh mệnh hạch tâm của các chủ thành thì sẽ mang lại lợi ích to lớn để thụ tổ ngưng tụ năng lượng sinh mệnh toàn vị diện. Dù sao, trên Yêu Tinh đại lục đã ngưng tụ quá nhiều số mệnh. Về phần sau khi gia tốc, Yêu Tinh đại lục sẽ xảy ra tình huống gì, Đường Tam cũng không biết, nhưng đó là điều hắn hy vọng được thấy. Ngươi không phải muốn ngưng tụ số mệnh sao? Vậy ta giúp ngươi tăng số mệnh lên mức cao nhất. Nó sẽ cao đến mức pháp tắc vũ trụ cũng không thể tha thứ. Khi đó yêu quái tộc và tinh quái tộc sẽ cực thịnh mà suy, có thể sẽ không tiếp tục thống trị toàn bộ thế giới, và nhân loại sẽ thực sự có cơ hội. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 954, Trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Cuộc đấu giá diễn ra sôi nổi, mỗi vật đấu giá đều rất trân quý, đến mức mọi người không thể không ra tay. Tương đối mà nói, được hoan nghênh nhất là vũ khí và thiên tài địa bảo dùng để tăng phúc. Bởi vì hai loại vật phẩm này có thể trực tiếp sử dụng trong cuộc chiến. Do vậy, hầu như tất cả các vũ khí và thiên tài địa bảo đều nhằm vào người tham gia đấu giá cấp thập nhất giai, vì vậy giá trị của chúng tự nhiên sẽ tăng cao. Các phòng khách quý khác lần lượt ra tay, nhưng Đường Tam và phòng khách quý số 8 lúc trước rất được chú ý lại lâm vào bình tĩnh, dường như đang cố ý che giấu. Miện hạ, theo lời ngài nói, nếu ta đoạt được hạt sen thế thân, ngài sẽ đền bù tổn thất gì cho ta? Thanh toán cho ta sao? Bên trong phòng khách quý số 8, Đường Tam đang dùng thần thức câu thông với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Ai bảo ngươi thật sự lấy xuống, chỉ cần tăng giá cho bọn họ là được. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tức giận nói. Đường Tam nói, ngài đã có lời, ta đương nhiên phải cố gắng hơn nữa. Ta tưởng rằng Long tộc sẽ tiếp tục tăng giá, rồi ta sẽ không tăng nữa. Ai biết bọn họ phía trước còn tăng giá 500 tử kim tệ, phía sau có 100 tử kim tệ cũng không theo. Hắn cố ý để giọng nói của mình mang theo vẻ ủy khuất. Mua được rồi thì dùng đi. Dù sao nó cũng có tác dụng với ngươi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng bình tĩnh nói. Ngài xem, việc thanh toán. Đường Tam hỏi dò. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hỏi ngược lại, ta nói muốn trả cho ngươi lúc nào hả? ngài không phải nói đền bù tổn thất cho ta sao? Ngài không thể qua cầu rút ván a. Phía sau ta cũng định tham gia đấu giá theo ý của ngài. Chỗ chúng ta còn có một ít vốn dự trữ. Đường Tam trầm giọng nói. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hơi do dự một lát, sau đó nói, đền bù tổn thất là cho ngươi một hạt sen thế thân nữa, tương đương là thanh toán cho ngươi a. Cho một hạt nữa. Vậy tương đương là một nửa giá, quả nhiên gần giống phán đoán của mình. Đường Tam cũng không sợ Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng quỵt nợ. Chính hắn mới là người khiến mình tham gia cạnh tranh, nếu lúc này trở mặt thì về sau sao có thể tiếp tục lợi dụng mình đây. Quả nhiên, chỗ hắn vẫn còn một hạt sen thế thân, có hai hạt, cũng không tệ lắm. Đồ tốt thế này thì đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Đa tạ miệng hạ. Đường Tam không có cưỡng cầu gì nữa, thỏa mãn mà rút lui. Được rồi, ngươi tiếp tục tham gia cạnh tranh đi. Không phải ngươi cũng báo danh dự thi sao? Hãy mua cho mình một ít vật cần thiết. Nhưng khi dự thi không nên miễn cưỡng. Tất cả người dự thi lần này đều là hồng nhãn đấy. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói. Ta hiểu, ta vốn chỉ muốn rèn luyện, không có suy nghĩ gì hơn. Đường Tam cười nói. Hai hạt sen thế thân và một băng phong vương tọa. Thu hoạch tốt. Tiếp theo là vật đấu giá thứ 10. Món đồ này vô cùng trân quý, có được nó tương đương là có được sinh mệnh thứ hai trên chiến trường, thậm chí còn tốt hơn sinh mệnh thứ hai. Khi ám ma đại yêu hoàng nói ra những lời này rõ ràng đã cho thấy bản thân hắn động tâm. Cho tới bây giờ, đây là vật phẩm duy nhất hắn bắt đầu giới thiệu trước khi xuất hiện. Khi bàn đấu giá từ từ nâng lên, ánh sáng màu vàng lam bắt đầu sáng lên. Không có bất kỳ vật gì che lấp món đồ này nên khí tức của nó khuếch tán ra ngoài rõ ràng. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm tới cực điểm bay ra phía ngoài, ngay cả trên người ám ma đại yêu hoàng cũng được bao phủ bởi một vầng sáng màu vàng lam. Đó là một loại trái cây chỉ to bằng nắm tay, màu xanh đậm, phía trên điểm xuyến những đốm vàng rực rỡ như ngôi sao. Xung quanh quả này có một tầng hào quang màu xanh sẫm, hoàn toàn thể hiện ra ánh sáng sinh mệnh rực rỡ. Mơ hồ có thể cảm nhận được năng lượng của vô số sinh mệnh đang không ngừng tăng lên và thăng hoa. Điều kỳ lạ nhất là nó không chỉ toát ra khí tức sinh mệnh, mà dường như còn hấp thu năng lượng trong không khí, chuyển hóa thiên địa nguyên lực thành năng lượng sinh mệnh. Cảnh tượng kỳ lạ như vậy lập tức thu hút sự chú ý của tất cả người đấu giá. Trong hội đấu giá bình thường, mỗi 10 vật phẩm sẽ có một tồn tại rất trân quý, từ đó khơi dậy nhiệt tình của những người tham gia. Hội đấu giá siêu cấp này hiển nhiên cũng áp dụng quy tắc đó. Vật phẩm thứ 10 kia nhìn qua đã có giá trị rất lớn, hoàn toàn không thua kém 3 vật đấu giá đầu tiên. Trong mắt ám ma đại yêu hoàng mơ hồ lóe lên ánh sáng mơ hồ, hắn nói, món đồ đấu giá này chắc chắn là cực kỳ trân quý. Cho dù đối với hoàng giả, nó cũng có tác dụng phi thường trọng yếu. Trong đời mình, ta đã từng dùng nó một lần, vì vậy ta có thể đảm bảo với các ngươi, những công dụng ta nói sau đây đều là chân thật. Tin rằng có nhiều người trong số các ngươi có thể nhìn ra được. Đây là một trái lam kim quả do lam kim thụ tộc sản xuất. Không sai, nó chính là chí báu quý giá nhất. Lam kim thụ tộc là chủng tộc truyền thừa từ thụ tổ, khống chế lực lượng sinh mệnh. Sau khi lam kim thụ tộc trưởng thành mới có thể sinh ra lam kim quả. Nói chung, mỗi năm, một vị lam kim thụ tộc chỉ sinh ra một trái lam kim quả. Nhưng lam kim quả cũng chia thành nhiều cấp độ. Lam kim thụ tộc cấp độ khác nhau sinh ra lam kim quả có công hiệu khác nhau. Theo ta, lam kim quả dưới cấp độ vương giả đã có giá trị, mà lam kim quả đạt tới cấp vương giả thì không thể dùng giá trị để cân nhắc. Nghe lời giới thiệu đầy cảm tình của ám ma đại yêu hoàng, ngay cả Đường Tam ngồi trong phòng khách quý số 8 cũng có chút kinh ngạc. Ám ma đại yêu hoàng có cảm tình với lam kim thụ tộc từ lúc nào? Làm sao lại tân bốc như vậy? Không hổ là lam kim quả do hắn cung cấp. Ám ma đại yêu hoàng tiếp tục nói. Lam kim quả ẩn chứa nguồn năng lượng sinh mệnh khổng lồ nên được coi là thánh phẩm chữa thương. Hơn nữa còn là thần dược không có tác dụng phụ. Có rất nhiều loại dược, trong đó loại tương đối cao cấp là ký ý tiềm năng sinh mệnh của bản thân để chữa bệnh, tác dụng phụ của loại dược này là sẽ ảnh hưởng tới sinh mệnh lực. Nhưng lam kim quả thì khác. Nó trực tiếp rót vào người nguồn năng lượng sinh mệnh khổng lồ mà ôn hòa, để chúng nuôi dưỡng thân thể, từ đó trị liệu vết thương. Không chỉ vậy. Bản thân lam kim quả có cấp độ sinh mệnh cực cao, có tác dụng cải thiện tố chất thân thể rất lớn, bất kỳ chủng tộc nào cũng có thể sử dụng. Lam kim quả cấp bậc đại tinh vương thậm chí có thể khiến hoàng giả kéo dài 100 năm tuổi thọ. Tuy rằng chỉ có hiệu quả một lần, nhưng trăm năm tuổi thọ, ta nghĩ là vô giá với bất kỳ chủng tộc nào. Hơn nữa, ta phải nói cho các ngươi biết rằng, số lượng lam kim quả cấp đại tinh vương cực kỳ ít. Một vị đại tinh vương cả đời chỉ có thể sinh ra 2 đến 3 trái. Nghe lời của hắn, Đường Tam kinh ngạc nhìn về phía đại trưởng lão. Nếu hắn nhớ không nhầm, trong những trữ vật của mình có mấy chục trái lam kim quả cấp độ này. Đại trưởng lão dùng thần thức truyền âm nói, tộc trưởng, là đối ngoại nói như thế. Người cũng biết, 5 năm một trái chúng ta cũng có thể làm được. Nhưng người còn chưa ngưng tụ lam kim quả. Người cũng đừng ngưng tụ, việc này có ảnh hưởng nhất định tới bản nguyên của chúng ta. Nếu sau này người trở thành hoàng giả thì trái lam kim quả đầu tiên người ngưng tụ được chắc chắn sẽ gây chấn động toàn đại lục. Đến lúc đó, e rằng các hoàng giả cũng đều điên cuồng. Lúc này Đường Tam đã hiểu vì sao lam kim thụ tộc lại giàu có như vậy. Tài nguyên độc quyền A. Nếu ngươi độc quyền tài nguyên thì có quyền quyết định giá, nói bao nhiêu chính là bấy nhiêu. Lúc này Cận Miểu Sâm đang cúi đầu, đỏ mặt ngồi một bên không nói lời nào. Lúc trước nàng bán ra lam kim quả dù không phải cấp vương giả nhưng về sau nàng mới biết được, nó có thể kéo dài tuổi thọ từ 5 đến 10 năm, còn có thể có hiệu quả chồng lên khi sử dụng cùng với lam kim quả cao giai. Xét về giá trị, 100 tử kim tệ cũng không cao. Ngây thơ cũng phải trả giá lớn, đó chính là phá sản. May mắn lúc ấy Đường Tam đã gặp được nàng. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 955, nâng giá. Lam kim quả cấp bậc đại tinh vương, giá khởi điểm 1.500 tử kim tệ. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 tử kim tệ. Mọi người hãy cố gắng. Ở đại hội luận võ chiêu thân sắp tới, dùng nó trong chiến đấu sẽ làm tăng thực lực, tăng tốc chữa trị và kéo dài tuổi thọ. Các ngươi hẳn đã hiểu tác dụng của nó. Cạnh tranh bắt đầu. Theo tiếng tuyên bố của Ám Ma Đại Yêu Hoàng, bầu không khí toàn trường lập tức sôi trào. 3.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 8. Bầu không khí náo nhiệt lập tức cứng đờ. Mà trong phòng khách quý số 8, Đường Tam mỉm cười thu lại các ngón tay, các trưởng lão thì đều kính nể nhìn hắn. Ngay cả hạt sen thế thân cũng bán được hơn 4.000, vậy sao giá của lam kim quả lại thấp hơn nó được? Đường Tam đang trực tiếp định giá lam kim quả cấp đại tinh vương, cũng tiết kiệm thời gian cho mọi người. Hội đấu giá không có quy định ngươi không được tham gia đấu giá những vật do mình cung cấp, miễn là ngươi có thể trả tiền. Hung ác, quá hung ác. Rất nhiều cường giả trong phòng khách quý vô cùng căm phẫn. Đây là việc nâng giá cực kỳ trắng trợn. Tất cả cường giả đều biết trong phòng khách quý số 8 chính là lam kim thụ tộc, nhưng người ta chính là nâng giá lên gấp đôi giá khởi điểm, ngươi có thể làm gì? Nếu đây là vật đấu giá đầu tiên thì nó có thể bị đám người đấu giá tẩy chay. Nhưng trước đó hạt sen thế thân đã được bán với giá cao ngất là 4.200 tử kim tệ. Luận giá trị, lam kim quả còn trân quý hơn hạt sen thế thân. Dù sao, kéo dài tuổi thọ trăm năm quá cường hãn. Vì vậy, 3.000 là đắt sao? Không hề, nhiều nhất cũng chỉ là cao hơn giá trị thực tế một chút mà thôi. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là một vị trưởng lão lam kim thụ đại tinh vương cả đời chỉ có thể sinh ra 2 đến 3 trái. Đường Tam mỉm cười, nâng giá là việc hắn muốn làm. Cũng không thể chỉ dùng tiền mà không kiếm tiền a. Kiếm tiền là để sau này dùng tiền tốt hơn. 3.100 tử kim tệ, phòng khách quý số 4. Quả nhiên, một cái giá mới lập tức xuất hiện. 3.200 tử kim tệ. Sự nhiệt tình cạnh tranh không bị dập tắt vì Đường Tam báo giá, mà sau đó hắn cũng không tiếp tục ra tay. Như vậy là gần được rồi. Nếu tăng giá một cách quyết liệt rất có thể khiến nhiều người tức giận. Đường Tam sẽ không làm như vậy. 4.000 tử kim tệ. Phòng khách quý số 1. Thiên Hồ tộc rốt cuộc cũng ra tay lần đầu tiên. Lần xuất thủ này của bọn họ chẳng những không giải quyết dứt khoát mà ngược lại, càng khiến lam kim quả trở nên hấp dẫn hơn. Ngay cả Thiên Hồ tộc khống chế số mệnh cũng muốn có, vậy lam kim quả có thể xấu được sao? Giá của lam kim quả lập tức tăng mạnh với tốc độ khiến Đường Tam sửng sốt. Mà tham gia đấu giá lần này là hầu hết các phòng khách quý. Những phòng khách quý này chính là đại biểu cho ý chí hoàng giả. 4.800 tử kim tệ, phòng khách quý số 2. Liệt Dương Hoa tinh tộc ra tay. Đường Tam cảm thấy sắp có chuyện không hay, quả nhiên sau khi Liệt Dương Hoa tinh tộc ra tay thì thanh âm của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã truyền đến, ta giúp ngươi nâng giá, nếu ta mua được, ngươi lại cho ta một quả. Khóe miệng Đường Tam giật giật, nghiệp quật thật là nhanh. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không hổ là đa mưu túc trí. Ngài hẳn đã sớm ăn nó rồi. Đường Tam bất đắc dĩ nói. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, đồ tốt ai sẽ ngại ăn nhiều, tuy rằng không thể tăng thêm tuổi thọ, nhưng vẫn có tác dụng nuôi dưỡng năng lượng sinh mệnh của bản thân. Dù sao, thụ tổ sống lại, cấp độ sinh mệnh lam kim quả của các ngươi cũng tăng lên. Đường Tam nhớ tới lời đại trưởng lão nói, trong lòng khẽ động, nói, miệng hà, ta có chuyện muốn báo cáo với ngài. Nói. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lời ít ý nhiều nói. Đường Tam nói, đến bây giờ ta vẫn chưa sinh ra lam kim quả. Ta dự định sẽ tiếp tục tích lũy và chờ đến khi thành hoàng mới ngưng tụ. Tuy rằng ta không thể xác định chính xác hiệu quả của nó, nhưng ta cảm thấy kéo dài tuổi thọ khẳng định không phải là trăm năm. Nghe hắn nói, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng im lặng. Một lúc lâu sau, thần thức quen thuộc mới lần nữa truyền đến, trời biết đất biết ngươi biết ta biết, hiểu sao? Ta hiểu. Đường Tam trả lời ngay. Được. Thần thức của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lại gián đoạn. Khóe miệng Đường Tam nở một nụ cười nhạt, hắn hiểu trời biết đất biết ngươi biết ta biết là có ý gì nhưng, nếu chính hắn nói cho đối phương biết chuyện này có nghĩa là hắn có ý định thượng vị. Về phần trái lam kim quả kia có tác dụng như thế nào thì tùy Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tưởng tượng. Hắn hiển nhiên không có năng lực đó. Đường Tam không phải là lam kim thụ tộc chân chính, tuy rằng hắn có lạc ấn thụ tổ, nhưng lam kim quả cần phải biến bản thể thành lam kim thụ, sau đó dùng thời gian dài nuôi dưỡng mới có thể sinh ra. Đường Tam đương nhiên không có khả năng biến thành lam kim thụ, hắn chỉ có lạc ấn huyết mạch lam kim thụ mà thôi. Vì vậy, hắn chỉ vẽ cho Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng một cảnh tượng, mà đó là cảnh tượng đối phương không thể không động tâm. Ẩn ý hắn cho Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng rất đơn giản, ngươi có muốn không? Nếu muốn thì giúp ta thành hoàng. 5.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 6. Bỉ mông cự thú rất có tiền a. Đường Tam trong lòng thầm nghĩ. 5.000, thỏa mãn. Điều này nằm ngoài dự đoán của Đường Tam. Giá tiền này đã vượt xa giá trị của lam kim quả, hơn nữa còn với điều kiện là không tuyên truyền rộng rãi. Xin đợi một lát. Phòng khách quý số 8 vang lên thanh âm của Đường Tam, cũng làm gián đoạn buổi đấu giá. Ám ma đại yêu hoàng cao mày lại, nhìn Đường Tam đang đi ra từ phòng khách quý số 8. Tám gai nhọn sau lưng Đường Tam lóe ra vầng sáng màu lam nhạt, hắn mặc hoa phục của lam kim thụ tộc. Trên người tản ra khí tức sinh mệnh nồng đậm đã cho thấy thân phận của hắn. Đường Tam hơi không người hành lễ với ám ma đại yêu hoàng trên đài đấu giá, nói, ám ma đại yêu hoàng tôn kính, với tư cách là người cung cấp món đồ đấu giá này, ta có vài lời muốn nói với mọi người, không biết có được hay không? Không phải là nâng giá. Sau khi thoáng nhíu mày, ám ma đại yêu hoàng gật đầu, nói ngắn gọn. Đường Tam mỉm cười, đưa mắt nhìn các phòng khách quý xung quanh, nói, vô cùng cảm tạ lời giới thiệu của ám ma đại yêu hoàng về lam kim quả của tộc ta. Quả thực, việc sinh ra lam kim quả, đặc biệt là lam kim quả cấp độ đại tinh vương trở lên là phi thường khó khăn. Hơn nữa, các cường giả đại tinh vương của tộc ta không muốn hao phí nhiều thời gian để sinh ra loại bảo vật cần tiêu hao bản nguyên sinh mệnh của bản thân này. Bởi vì một khi sinh ra một trái lam kim quả như vậy thì có nghĩa là hoàn toàn từ bỏ khả năng trùng kích hoàng giả. Có lẽ có người sẽ nói các ngươi muốn thành tựu hoàng giả là chuyện không thể nào. Nhưng chúng ta sợ nhất cái gì? Chính là mất đi hy vọng. Nếu có hy vọng, ít nhất vẫn có một cơ hội. Ít nhất ta tự nói với chính mình, trước khi thành hoàng ta tuyệt đối sẽ không thử nghiệm ngưng tụ lam kim quả. Vì vậy, hiện tại mỗi trái lam kim quả cấp đại tinh vương ở tộc ta đều cực kỳ trân quý. Trước mắt, nếu tính cả ta, tộc ta chỉ có 4 đại tinh vương mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lam kim quả cấp độ này lại có giá cao đến thế. Nhưng nó có giá trị 5.000 tử kim tệ sao? Bản thân ta cho rằng rất đáng giá, nhưng khẳng định sẽ có nhiều bằng hữu cho là nó không đáng, giá quá đắt. Tuy nhiên đặt nó vào cuộc thi luận võ chiêu thân sắp tới, nó là cung không đủ cầu. Lam kim thụ tộc chúng ta không tham lam, 5.000 tử kim tệ đối với chúng ta quả thực cũng là giá cao. Vừa rồi ta đã quan sát một lát. Trước mắt tham dự đấu giá chủ yếu là 5 phòng khách quý, số 1, số 2, số 4, số 6 và số 10. Nếu như tiếp tục cạnh tranh, ta đoán rằng giá của lam kim quả thậm chí có thể vượt qua 6.000. Ta không hy vọng giá bị xào lên mức cao như vậy, vốn lam kim thụ tộc chúng ta cũng đã bị ngấp nghé. Vì vậy ta có một đề nghị, mời năm phòng khách quý này xem xét một lát. Số lượng lam kim quả cấp đại tinh vương trong tộc ta không có nhiều, ngoài lưu lại trong tộc một hai quả, chúng ta có thể xuất ra 4 trái lam kim quả cấp đại tinh vương. Không bằng chư vị đừng tranh đoạt nữa, lấy giá tiền 5.000 tử kim tệ này, mỗi phòng một trái, có được không? Tộc ta khống chế lực lượng sinh mệnh, rất hy vọng có thể mang ánh sáng sinh mệnh truyền tới nhiều chủng tộc hơn nữa. Nhưng ta cũng tiếc nuối nói với mọi người rằng, sau lần cạnh tranh này, tương lai trong trăm năm nữa, rất có thể tộc ta sẽ không sinh ra lam kim quả cấp đại tinh vương. Nếu chư vị không đồng ý với đề nghị của ta thì xin mời tiếp tục cạnh tranh. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 956, 2 vạn 5.000. Nói xong, hắn khom người thi lễ với ám ma đại yêu hoàng, sau đó mới quay về phòng khách quý của mình. Trong phòng khách quý số 11, Mỹ công tử nhìn màn hình thủy tinh trước mặt, ánh mắt toát ra vẻ nghi hoặc. Trong các cuộc đấu giá trước, nàng không có tham gia, bởi vì chưa gặp được đồ vật phù hợp. Khổng tước yêu tộc rất giàu có, nhưng đồ vật cạnh tranh hôm nay hơi bị thổi phồng quá, nàng cần giữ lại tiền để mua những thứ cần thiết với mình. Nàng có muốn lam kim quả không? Đương nhiên là muốn. Loại thiên tài địa bảo có thể khiến năng lượng sinh mệnh tăng lên rất lớn và có thể sử dụng trực tiếp trong chiến đấu, có ai mà không muốn. Nhưng giá thật sự quá đắt, 5.000 tử kim tệ, đây tuyệt đối có thể nói là mức giá kinh khủng. Cái giá này đã đủ để mua một thành phố nhỏ và còn dư. Lời nói vừa rồi của vị tộc trưởng Lam Kim thụ tộc nghe có vẻ xúc động, nhưng không hiểu sao Mỹ công tử lại thấy có chút quen thuộc, cảm giác rất thuyết phục đó làm nàng có cảm giác từng quen biết. Thực sự là lừa đảo. Vị tộc trưởng mới của Lam Kim thụ tộc này thật không đơn giản. Khổng tước Vương Phi ở một bên lạnh lùng nói. 5.000 tử kim tệ, còn nói gì không muốn thấy giá tiếp tục tăng lên. Lúc trước là ai tiếp tục tăng giá lên 3.000 hả? Hắn lấy ra thêm 4 quả, nhưng không hề nói đến sự khan hiếm có ảnh hưởng tới giá trị của nó. Quả là một gian thương. 5 quả chính là 2 vạn 5.000 tử kim tệ, số tiền này có thể mua được một kiện thần khí đỉnh cấp ở phía sau. Tô Cầm mỉm cười, nói, nghe nói gần đây Lam Kim thụ tộc cuộc khởi, ở Nhật Thần Đế quốc bên kia phong sanh thủy khởi. Đặc biệt là sau khi thụ tổ đánh chết một vị thiên tinh hoàng, hiện tại các đại chủng tộc đều quan hệ tốt với bọn họ. Ngay cả Thiên Vũ Đế quốc bên này cũng không ngoại lệ. Ngươi không nghe hắn vừa nói gì sao? Bản thân hắn còn chưa sinh ra Lam Kim quả. Lời này là nói cho các hoàng giả nghe đấy. Nếu sau khi hắn thành hoàng và sinh ra Lam Kim quả thì sẽ như thế nào? Có giá trị bao nhiêu? Ai có thể không động tâm chứ? Hắn chính là muốn đem mình trở thành một tài nguyên quan trọng mà ngay cả hoàng giả cũng phải tranh giành. Mà lúc này, Đường Tam vừa trở lại phòng khách quý số 8 thì ngay lập tức nghênh đón một thần thức phẫn nộ, đã nói trời biết đất biết ngươi biết ta biết cơ mà, ngươi đang làm cái gì? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thật sự là phẫn nộ. Hắn vừa mới dặn dò Đường Tam, nhưng những lời vừa rồi của hắn đã trực tiếp nói ra tình huống của bản thân. Điều này chắc chắn sẽ thu hút sự thèm muốn của các hoàng giả khác. Đường Tam cố làm mình có vẻ kinh ngạc, nói, a, lời này của ngài ta nghĩ là đang nói về việc ta đồng ý đưa cho ngài trái lam kim quả đầu tiên mà ta sinh ra. Sau khi ta thành hoàng, sinh ra lam kim quả không phải là việc của ta sao? Ta không có nói sẽ sinh ra ngay bây giờ. Nhưng trên thực tế, ta sẽ bế quan càng sớm càng tốt để nuôi dưỡng lam kim quả, sau đó sẽ mang đến cho ngài. Ta nghĩ đó là trời biết đất biết ngươi biết ta biết, miệng hạ bớt giận, ta sai rồi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Miệng hạ, ngài phải giúp ta một chút, để ta nhân cơ hội này bán mấy quả có giá cao. Vừa rồi ta đã đề nghị, ngài mau để Liệt Dương Hoa Tinh tộc đồng ý đi. Hừ. 2 quả, đừng quên. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tức giận hừ một tiếng, không biết vì sao, Đường Tam nghe được trong thanh âm của hắn có vẻ hậm hực. Vừa rồi hắn dám nói ra những lời như vậy hiển nhiên là đã sớm nghĩ kỹ nên đối phó với vị hoàng giả này như thế nào, cho nên không sợ bị trách phạt. Đối với đề nghị của tộc trưởng Lam Kim thụ tộc, các phòng khách quý tham gia cạnh tranh có đồng ý hay không? Nếu không đồng ý, chúng ta tiếp tục đấu giá. Ám ma đại yêu hoàng trầm giọng nói. Phòng khách quý số 2 đồng ý. Thanh âm đầu tiên truyền ra là từ phòng Liệt Dương Hoa Tinh tộc. Ngay sau đó, phòng khách quý số 1 đồng ý. Phòng khách quý số 4 đồng ý. Phòng khách quý số 6 đồng ý. Phòng khách quý số 10 đồng ý. Tất cả 5 phòng khách quý cạnh tranh đều đồng ý, cuộc đấu giá cho vật phẩm này kết thúc ở đây. Đường Tam dùng một trái lam kim quả nâng giá, cuối cùng lại bán đi 5 trái, trên thực tế là xuất ra 6 trái. Không hề nghi ngờ, lần này hắn đã kiếm cho lam kim thụ tộc đầy bồn đầy bát. Trong tình huống bình thường, lam kim quả cấp đại tinh vương có thể bán được 1.500 tử kim tệ đã là cái giá rất lời rồi. Lúc này, các trưởng lão trong phòng khách quý số 8 đều kích động đến hoa chân múa tay, các ga nhọn màu lam sau lưng đung đưa kịch liệt. Phía trước Đường Tam mới tiêu hơn 6.000, nhưng lần này đã kiếm lại được 2.500.000 tử kim tệ. Hơn nữa còn kiếm được bằng giá cao như vậy, quả thực là lời to a. Trong lòng bọn họ càng thêm khâm phục vị tộc trưởng này. Những người trong các phòng khách quý không nhìn ra Đường Tam đang cố ý sao? Đương nhiên không phải. Tất cả đều có hoàng giả chống lưng, ai lại không nhìn ra thủ đoạn này? Nhưng vì sao cuối cùng bọn họ lại đồng ý? Nguyên nhân rất đơn giản, không ai muốn đắc tội với tộc trưởng Lam Kim thụ tộc, người sau này nếu trở thành hoàng giả nhất định sẽ sinh ra thiên tài địa bảo trân quý nhất thiên hạ. Tuy rằng bây giờ bọn họ chỉ có thể tưởng tượng Lam Kim quả cấp độ kia có giá trị như thế nào, nhưng thụ tổ là bản nguyên sinh mệnh vị diện, một khi huyết mạch trực hệ của hắn đạt đến cấp độ hoàng giả thì giá trị của Lam Kim quả có thể tưởng tượng được. Đường Tam chính là nắm chắc tâm lý đó của bọn họ nên mới thành công trong một lần hành động, kiếm được rất nhiều tiền. Đây chính là nói rõ ta muốn hố ngươi, nhưng ngươi không thể không nhận. Hội đấu giá tiếp tục diễn ra, Đường Tam đã để đại trưởng lão đưa 4 trái lam kim quả tới các phòng khách quý, đảm bảo hoàn thành giao dịch. 3 lần ra tay, 3 lần đều khiến tất cả người đấu giá phải chú ý trong bất tri bất giác, tộc trưởng mới của Lam Kim thụ tộc, Đường Tam đã trở thành đối tượng vạn chúng chú mục. Đối với chuyện này, Đường Tam cũng không thèm để ý, hiện tại hắn đang đóng một vai trò như vậy. Đây cũng là bước đệm hắn chuẩn bị vì tương lai thành hoàng của mình. Các hoàng giả luôn cực kỳ khao khát một tài nguyên đỉnh cấp như hắn, nhưng điều kiện là phải để hắn thật sự đạt đến cấp độ đó mới được. Đề xuất của Đường Tam về vấn đề Lam Kim thụ tộc trung lập còn chưa được cao tầng tổ đình thảo luận chung, bản thân nó đã trở thành ván cờ của hai đại đế quốc. Đợi sau khi luận võ chiêu thân kết thúc, nhất định sẽ có một câu trả lời hợp lý. Đấu giá tiếp tục, các vật đấu giá tiếp theo cũng rất không tệ. Cuộc đấu giá bùng nổ hết lần này tới lần khác, Đường Tam lại lần nữa im lặng, âm thầm quan sát những người đấu giá khác. Phòng khách quý số 10 ra tay nhiều nhất trong các phòng khách quý, thu được không ít thứ tốt. Các phòng khách quý khác thì yên lặng hơn. Dù sao, đối với các đại chủ thành và các chủng tộc huyết mạch cấp 1, nội tình của bọn họ rất dồi dào. Không cần phải lấy đủ thứ trên hội đấu giá này mới có nắm chắc tham dự luận võ chiêu thân. Ngược lại, một số chủng tộc nhỏ gần như tận hết sức lực đem tất cả nội tình trong tộc lấy ra để trang bị cho các tộc nhân thập nhất giai. Cạnh tranh rất khốc liệt, hầu như các vật đấu giá được bán ra với giá cao hơn ít nhất là gấp đôi giá trị của nó. Giá như vậy thực sự là rất khủng bố, người được lợi lớn nhất dĩ nhiên chính là tổ đình. Rất nhanh, nửa ngày đã trôi qua. Tiếp theo có một giờ nghỉ ngơi và điều chỉnh. Lúc này không thể rời khỏi phòng đấu giá, chỉ có thể hoạt động bên trong phòng đấu giá, giải quyết các vấn đề ăn cơm, uống nước và đi vệ sinh. Một giờ sau, hội đấu giá sẽ tiếp tục. Ưu thế của phòng khách quý được hiện ra rõ ràng, mỗi phòng khách quý đều có không gian sinh hoạt riêng, xung quanh được hộ vệ tổ đình thủ hộ. Các cường giả có thể hoạt động xung quanh phòng khách quý một lát. Ngoài ra còn có đầy đủ đồ ăn nước uống, cũng không cần tranh giành nhà vệ sinh với người đấu giá bình thường. Đường Tam đi ra khỏi phòng khách quý số 8, các trưởng lão đều ở bên cạnh hắn, tự động bảo vệ xung quanh. Đường Tam duỗi người, lúc này sắc trời đã dần tối, trời đã về chiều. Buổi tối còn có một vòng đấu giá nữa, kéo dài tới tận đêm khuya, sau đó sẽ nghỉ ngơi tại chỗ. Thời gian nghỉ ngơi buổi tối ước chừng là 3 giờ. Sáng sớm ngày mai sẽ tiếp tục đấu giá. Bằng cách này, hội đấu giá diễn ra liên tục trong 3 ngày. Đối với những người đấu giá có không gian nhỏ hẹp thì chắc chắn là có chút dày vò. Các trưởng lão Lam Kim thụ tộc lúc này đang chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối. Chỉ có Cận Miểu Sâm đi bên người Đường Tam. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một thanh âm, Cận tộc trưởng, không biết chúng ta có thể nói chuyện hay không? Đường Tam nhìn về hướng giọng nói này, chính là phòng khách quý số 10 cách bọn họ một gian phòng, Quang Minh Long Vương từ An Vũ đang mỉm cười đầy hương vị ánh mặt trời. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện .org. Chương 957, Ninh Thần Ân. Đường Tam nghe thấy Quang Minh Long Vương từ An Vũ gọi mình, mỉm cười đi về phía hắn. Các phòng khách quý nằm liền kề nhau nhưng cũng ngăn cách với nhau, có vách ngăn đặc biệt, hơn nữa giữa bọn họ còn một phòng khách quý số 9. Từ huynh có gì chỉ giáo? Đường Tam không có ấn tượng tốt gì với hắn, nguyên nhân rất đơn giản, ai bảo hắn lúc trước đã chặn đường Mỹ công tử. Đó cũng là nguyên nhân hắn cố ý nhằm vào vị này trong những cuộc đấu giá trước đó, ngay cả Tinh Tinh cũng không nể mặt. Từ An Vũ nhìn Đường Tam có làn da màu xanh đậm, sau lưng có 8 cây gai nhọn, mỉm cười nói, hôm nay cận tộc trưởng thực là đại thủ bút. Thật sự khiến ta bội phục. Nội tình thâm hậu của Lam Kim thụ tộc cũng khiến người khác ngưỡng mộ. Đường Tam mỉm cười nói, trên hội đấu giá hôm nay, ra tay nhiều nhất là Từ huynh mới đúng. Chúng ta chỉ là trùng hợp gặp thời thôi. Từ An Vũ nói, lúc trước có một vật đấu giá mà đồng bạn của ta rất cần đến, không biết cận tộc trưởng có thể từ bỏ thứ yêu thích của mình, nhường lại cho chúng ta không? Chúng ta bằng lòng trả thêm 100 tử kim tệ vào giá cạnh tranh. Đối với cận tộc trưởng, vật đấu giá này hẳn không có tác dụng quá lớn. Đường Tam tỏ vẻ nghi hoặc, nói, ý của ngươi là... Từ An Vũ nói, chính là băng phong vương tọa. Không biết cận tộc trưởng có thể nhường cho chúng ta không? Nghe hắn nói, Đường Tam lộ ra vẻ khó xử, nói, thực có lỗi, đúng là chúng ta không cần đến băng phong vương tọa, nhưng có một vị bằng hữu nhờ ta mua nó, hắn cũng rất cần, vì vậy ta không thể nhường được. Băng Long Đại Yêu Vương Tôn Hồng Hạo đứng sau lưng Từ An Vũ không xa nhịn không được nói, bằng hữu của ngươi cũng tham gia luận võ chiêu thân lần này. Đường Tam lắc đầu, nói, không phải. Hắn còn ở cấp yêu vương nên không tham gia. Tôn Hồng Hạo nói, vậy thì chắc chắn hắn không cần bằng ta. Nhường cho ta thì sao, tính là ta thiếu ngươi một ân tình. Ta là tộc trưởng Băng Long tộc, Băng Phong Vương tọa vô cùng quan trọng đối với ta. Đường Tam kinh ngạc nói, vậy vì sao lúc trước khi cạnh tranh Tôn huynh không tiếp tục tăng giá nữa? Ta đã chuẩn bị từ bỏ, không nghĩ tới phía sau không còn người cạnh tranh, cho nên mới mua được. Hiện tại bằng hữu của ta đã biết ta lấy được nó, ta không thể nhường, thật sự có lỗi. Tôn Hồng Hạo biến sắc và lập tức trở nên u ám, cận tộc trưởng, thật sự không thể nhường sao? Đường Tam cười nhạt một tiếng, nói, Tôn huynh, chiếm Hoàng Chi chiến lần này tuy rằng ta không có hy vọng quá lớn, nhưng ta cũng là một trong những người dự thi. Ngươi nói nó rất quan trọng với ngươi, vậy khẳng định ngươi cũng sẽ tham gia cuộc chiến này. Từ ý nào đó mà nói, chúng ta chính là đối thủ. Ta không thể đi giúp đối thủ của mình chứ, đúng không? Ngươi có tư cách làm đối thủ của chúng ta sao? Hỏa Long Đại Yêu Vương Đường Mặc Hoàng đứng ở một bên không nhịn được nói. Từ An Vũ lập tức trầm giọng trách cứ, Mặc Hoàng, sao ngươi lại nói chuyện với cận tộc trưởng như vậy? Mau xin lỗi. Đường Mặc Hoàng trên mặt hiện lên vẻ khinh thường, nhưng lại không muốn làm trái lời của Từ An Vũ, vì vậy gật đầu với Đường Tam, nói, thật xin lỗi, ta đã lỡ lời. Đường Tam cũng không tức giận, nhếch miệng cười, nói, không có gì. Ngươi nói không sai, ta tới cũng không nghĩ sẽ cạnh tranh được với các ngươi, nhưng nếu đã tham gia, lại đại biểu cho Lam Kim thụ tộc thì cũng nên cố gắng hết sức. Nếu không chẳng phải sẽ làm thụ tổ xấu hổ sao? Có ta đây ngăn cách mà các ngươi vẫn trò chuyện rất tốt à. Đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp nhưng chất phát vang lên, hấp dẫn chú ý của cả hai bên. Từ trong phòng khách quý số 9, nơi bị kẹp giữa phòng khách quý số 8 và số 10 có một nam tử đi ra. Thân hình hắn vô cùng cường tráng, cao khoảng 2 mét, nhìn bề ngoài không khác gì nhân loại bình thường. Trong dáng vẻ rắn chắc lại lộ ra hơi mập một chút. Mái tóc ngắn, khuôn mặt chất phát thật thà, cả người đều có vẻ vô hại. Chỉ liếc mắt nhìn, Đường Tam liền nhận ra chủng tộc của vị có dáng vẻ thanh niên này. Hoàng Kim Mãnh Mã. Đương Kim thành chủ thành Hoàng Kim, cũng là tộc trưởng mới của Hoàng Kim Mãnh Mã tộc. Hắn báo cáo công tác trước Mỹ công tử không lâu. Sau khi Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng từ chức tộc trưởng thì truyền lại cho vị này. Đường Tam trong đầu nhanh chóng nhớ lại tên của vị này. Ninh Thần Ân. Vị này là một tồn tại rất kỳ lạ. Trước khi trở thành tộc trưởng Hoàng Kim Mãnh Mã tộc, thành chủ thành Hoàng Kim thì hắn hoàn toàn không có danh tiếng gì, cũng không là dòng chính của Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng. Nhưng cũng chính vì thế mà không ai dám coi thường hắn, một tộc nhân không phải dòng chính của Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng lại có thể trở thành tộc trưởng và thành chủ. Ngay cả hậu đại hoàng giả cũng không thể cạnh tranh với hắn, tất nhiên hắn có chỗ hơn người. Ninh tộc trưởng, xin chào. Từ An Vũ hiển nhiên là đã biết hắn trước nên gật đầu hỏi thăm. Ninh Thần Ân cũng gật đầu với hắn, nói, thật sự là hâm mộ các ngươi. Buổi đấu giá hôm nay ta tham gia cũng không có ý nghĩa gì. Nghèo đói là nguồn gốc của tội lỗi. Quả thực trong các cuộc cạnh tranh trước, phòng khách quý số 9 hầu như không ra tay, giống như là hoàn toàn không tồn tại. Đây cũng là lý do vì sao Từ An Vũ không nhìn phòng khách quý số 9 khi nói chuyện với Đường Tam. Từ An Vũ cười nói, không tham dự cạnh tranh là vì ngươi không vừa ý đồ vật nào. Lần này ngươi cũng dự thi sao? Ninh Thần Ân gật đầu, nói, giống như cận tộc trưởng nói, cũng nên thử một chút. Nếu không sẽ không biết nói thế nào với gia tộc. Nếu không cố gắng, đoán chừng miệng hạ nhà ta sẽ đánh chết ta. Làm hết sức là được. Yên tâm, chắc chắn ta cũng không phải đối thủ của các ngươi. Nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, nụ cười trên mặt Đường Tam không thay đổi, nhưng thật sự tin tưởng lời đối phương mới là lạ. Mình dù gì cũng nổi danh là không giỏi chiến đấu, còn Hoàng Kim Mãnh Mã tộc là cường tộc. Nhưng, lần đấu giá này lại xếp hắn ở phòng khách quý sau mình, nhìn qua vị này lại không chút nào để ý, riêng phần tâm tính này đã đáng để chú ý. Ninh Thần Ân cười nói, lời vừa rồi của các ngươi ta cũng nghe được. Ta thấy cận tộc trưởng nói có đạo lý. Lão Tôn, khi ngươi cạnh tranh không dùng hết sức, bây giờ lại nói người ta nhường cho ngươi đúng là không thích hợp. Đối với những người dự thi như chúng ta khẳng định là đều không ủng hộ ngươi. Ngươi nói có đúng hay không? Ha ha ha! Nhìn dáng vẻ cười to của hắn, Tôn Hồng Hạo tức giận, mập mạp chết bầm, ngươi giả bộ ít thôi. Cho dù ta có được Băng Phong Vương tọa thì có thể đánh được ngươi sao? Ta còn không biết ngươi có bộ dạng gì sao? Từ An Vũ, ngươi đừng bị hắn mê hoặc, mập mạp này không phải là thứ gì tốt. Hắn là tồn tại hiếm thấy có đồng thời hai loại huyết mạch cấp 1, phi thường mạnh mẽ. Từ An Vũ vẫn mỉm cười như cũ, nói, đã sớm nghe nói qua. Lần này Ninh tộc trưởng là một trong những đối thủ lớn nhất đấy. Dáng vẻ tươi cười của Ninh Thần Ân lập tức thu lại, cười khổ nhìn Tôn Hồng Hạo, đưa tay chỉ hắn, nói, ngươi thật không tốt a lão Tôn, ngươi sao lại đối xử với huynh đệ như vậy? Tốt xấu gì hai chúng ta đã quen biết nhiều năm như thế? Băng Long Đại Yêu Vương Tôn Hồng Hạo cười lạnh một tiếng, nói, ít làm bộ đi, ngươi giả vờ trước mặt ta là có ý gì? Ta nghe nói, ngay cả Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng muốn phá phòng ngự của ngươi cũng không thành công. Thật sự là không làm gì được ngươi nên mới để ngươi ngồi lên ghế tộc trưởng. Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng rõ ràng nhìn ngươi không vừa mắt nhưng không ghế được ngươi nên mới để ngươi như thế. Ninh Thần Ân mặt mày ủ rũ nói, đủ rồi. Ngươi đừng ở chỗ này theo dệt chuyện, cha nuôi ta còn đang ở đây. Đó là cha nuôi của ta, một người còn thân hơn cả cha ruột, lão nhân gia sao lại muốn ghế ta? Tôn Hồng Hạo chỉ cười lạnh, lại không nói lời nào. Đường Tam ở một bên lắng nghe, trong lòng khẽ động, thần thức rất nhỏ lặng yên quét qua, kinh ngạc trong lòng lập tức tăng lên vài phần. Nếu như không có Băng Long Đại Yêu Vương Tôn Hồng Hạo nhắc nhở, hắn cũng không phát hiện ra Ninh Thần Ân đồng thời có hai loại huyết mạch cấp 1. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 958, kết quả liên hôn. Trong hai loại huyết mạch của hắn, huyết mạch Hoàng Kim Mãnh Mã chiếm vị trí chủ đạo, nhưng đồng thời còn có một loại huyết mạch khác dung nhập vào trong đó, hơn nữa kết hợp vô cùng xảo diệu, thậm chí có chút giống huyết mạch siêu cấp của mình. Chỉ là huyết mạch siêu cấp của hắn là thực sự giao hòa lẫn nhau, còn hắn là dung hợp lấy một loại làm chủ, tương đương là thôn phệ một loại huyết mạch khác. Bên ngoài huyết mạch Hoàng Kim Mãnh Mã, trên người Ninh Thần Ân còn có một loại huyết mạch khác, chính là huyết mạch Kim Cương của Kim Cương tinh tộc. Hay lắm, khó trách Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng lại không phá được phòng ngự của hắn. Huyết mạch của người này thực sự là độc nhất vô nhị. Đồng thời có được huyết mạch phòng ngự mạnh nhất của yêu quái tộc và tinh quái tộc. Quả thực là cường hãn. Ninh Thần Ân dường như không muốn che giấu điều gì, quay sang Đường Tam, nói, vừa hay hôm nay gặp được cận tộc trưởng. Ta vẫn có vấn đề muốn hỏi. Nghe nói Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vì đắc tội với thụ tổ nên bị thụ tổ ghế chết, không biết có phải là thật hay không? Hay, lại nói trên người ta cũng có huyết mạch Kim Cương tinh tộc, mẫu thân của ta là thứ nữ của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Thứ nữ là con gái của vợ lẽ. Đường Tam nói, ta thật khó nói tình huống cụ thể. Lúc ấy trong thành Kim Cương phát hiện rất nhiều tộc nhân của ta bị ghế hại, thụ tổ rất tức giận. Sau đó, hình chiếu thụ tổ hiện ra, quá trình cụ thể ta không rõ lắm. Nhưng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng miệng hạ đúng là bị thụ tổ đánh chết. Ninh huynh xin nén bi thương. Dựa theo lời nói của Ninh Thần Ân, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng xem như là ông ngoại của hắn. Ninh Thần Ân nhún vai, nói, ta không có gì phải bi thương. Tuy rằng về huyết mạch, ta và Kim Cương Thiên Tinh Hoàng có chút quan hệ. Nhưng trên thực tế, ta chưa bao giờ nhìn thấy lão nhân gia. Lúc trước mẫu thân của ta cũng bị hắn đuổi ra ngoài. Lại nói, cha ta đúng là chiếm được tiện nghi lớn. Đường Tam không có tiếp lời. Từ biểu hiện không nhìn ra tinh thần Ninh Thần Ân có chấn động, nhưng khó có thể nói suy nghĩ thực sự trong lòng hắn là gì. Dù sao bọn họ vẫn có liên hệ máu mủ. Được rồi, chúng ta tiếp tục thảo luận vấn đề Băng Phong Vương tọa, ngươi đừng có quấy rối. Cận tộc trưởng, thực sự không muốn nhường sao? Băng Long Đại Yêu Vương Tôn Hồng Hạo nhìn Đường Tam với sắc mặt âm trầm. Đường Tam vẻ mặt khó khăn nói, đúng là không tiện nhường. Băng Long Đại Yêu Vương Tôn Hồng Hạo gật đầu, nói, được, ta sẽ nhớ kỹ. Nói xong, hắn xoay người đi vào phòng khách quý số 10. Quang Minh Long Vương Từ An Vũ có chút áy náy nói, thật có lỗi cận tộc trưởng, ta xin lỗi vì sự thất lễ của hắn. Nhưng mà Hồng Hạo đúng là đã mong muốn Băng Phong Vương tọa từ lâu, không mua được khiến tâm tình của hắn có chút xúc động. Về sau ta sẽ khuyên bảo hắn nhiều hơn. Đúng rồi. Ta còn muốn cảm tạ cận tộc trưởng đã lấy ra Lam Kim quả để chúng ta có thể lấy được một quả. Nếu không, e rằng chúng ta cũng không cạnh tranh được. Đường Tam cười nói, ngươi khách khí rồi. Lần này chúng ta coi như đã kiếm được rất nhiều tiền. Dù sao giá đã rất cao, ta cũng không muốn nhìn giá tiếp tục tăng lên. Lam Kim thụ tộc chúng ta vốn đã thường xuyên bị ngấp nghé. Nếu Lam Kim quả lại có giá trên trời, cuộc sống của chúng ta sẽ càng thêm khó khăn. Ninh Thần Ân đột nhiên chen lời nói tới đây, cận tộc trưởng, ta có một thỉnh cầu. 5.000 tử kim tệ đúng không? Có thể bán cho ta một trái Lam Kim quả không? Ta miễn cưỡng có thể gom góp được số tiền ấy. Đường Tam sững sờ, có người đưa tiền. Có chuyện tốt vậy sao? Nhưng hắn vẫn tỏ vẻ khó xử, nói, đúng là không còn nhiều lắm. Ninh Thần Ân lại cười nói, vậy cộng thêm 500. Ta trả 5.500, khẳng định không làm khó cận tộc trưởng. Hắn có vẻ rất vui vẻ. Đường Tam phát hiện, khi Ninh Thần Ân tỏ vẻ mình cũng muốn mua Lam Kim quả, sắc mặt Từ An Vũ đã thay đổi. Hắn lập tức hiểu ra, lực phòng ngự của Ninh Thần Ân đã là tồn tại cao cấp nhất, nếu có đủ năng lượng sinh mệnh chống đỡ thì ai có thể phá được phòng ngự của hắn. Nhưng vào thời điểm này, Từ An Vũ hiển nhiên không thể ngăn cản, nếu không sẽ thật sự đắc tội với người ta. Đường Tam thở dài một tiếng, nói, được rồi, được rồi. Nhưng kính xin Ninh tộc trưởng không nhắc đến chuyện này với người khác. Cũng không cần 5.500, tất cả mọi người đều giống nhau, 5.000 a. Tất nhiên hắn không thể nhảy vào cái hố mà Ninh Thần Ân đào cho hắn. Đã bán 5 quả 5.000 tử kim tệ rồi, đột nhiên lại bán 5.500, không phải là đặt tội với người sao? Cận tộc trưởng thật rộng lượng, ta kết bạn với ngươi. Ninh Thần Ân cười nói, dường như thật sự không thèm để ý tới chuyện Đường Tam và thủ tổ đã đánh chết ông ngoại của mình. Đường Tam mỉm cười gật đầu, có người dâng tiền tại sao lại không thu? Về phần phá phòng ngự của người này, có liên quan gì đến hắn? Không nói trước có thể gặp phải hắn hay không, nếu thực sự gặp được thì sao? Dù sao hắn ta cũng không phải hoàng giả. Lực phòng ngự của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng rất mạnh, không phải cũng chết sao? Lại bán được 5.000 tử kim tệ, tâm tình bây giờ của Đường Tam rất tốt. Ánh mắt nhìn về phía xa. Lướt qua phòng khách quý số 10, lúc này Mỹ công tử và hai vị mẫu thân đã ra ngoài hít thở. Ánh mắt của nàng cũng đang chú ý tới ba tên tộc trưởng đang nói chuyện bên này. Lúc này Mỹ công tử vẫn mang theo khăn che mặt như trước, che lại dung nhan tuyệt sắc của nàng. Vừa nghĩ tới hai ngày trước mình còn được ôm Ôn Hương Nghĩa Ngọc trong tay, lòng Đường Tam không khỏi nóng lên. Ánh mắt nhìn nàng lập tức trở nên nóng bỏng hơn. Thần thức của Mỹ công tử vô cùng nhạy cảm, khi cảm nhận được biến hóa của Đường Tam, ánh mắt nàng lập tức trở nên lạnh lùng, mơ hồ còn mang theo sát khí. Nàng cũng lĩnh ngộ sát thần lĩnh vực, nó có nguồn gốc từ Bạch Hổ Biến. Nó không bá đạo như sát thần lĩnh vực của Đại Miêu, nhưng càng thêm sắc bén. Khụ khụ. Đường Tam ho khan một tiếng rồi nhanh chóng thu lại tâm tình của mình. Hắn đương nhiên không sợ sát khí của Mỹ công tử. Nhưng sợ nếu mình để lộ quá nhiều thì sẽ bị nàng nhận ra, vậy thì không tốt. Từ An Vũ đứng ở giữa nên tự nhiên cảm nhận được, không khỏi thấp giọng cười với Đường Tam, hoa hồng dù đẹp nhưng lại có gai. Xem ra cận tộc trưởng thật sự phải vô cùng cố gắng trong lần so tài này rồi. Chê cười rồi, chê cười rồi. Chúng ta đi ra từ một nơi nhỏ bé, chưa từng nhìn thấy một nữ tử tuyệt đẹp như vậy, không có ý mạo phạm. Vừa nói, Đường Tam còn hướng về Mỹ công tử thi lễ thật sâu, tỏ vẻ nhận lỗi. Mỹ công tử đã sớm quay đầu đi và không thèm nhìn hắn. Nàng rất kiêu ngạo, tuy nhiên hắn thích vẻ kiêu ngạo của nàng trước mặt người khác nhưng sẽ làm nũng ở trong lòng mình. Ninh Thần Ân cười ha hả nói, các ngươi đều có ý muốn ôm mỹ nhân, nhưng ta không có. Nên ta không phải là tình địch của các ngươi, ta đã kết hôn rồi. Con của ta đã lớn rồi, ta chỉ yêu lão bà của mình. Đường Tam và Từ An Vũ nghe lời của nó thì không khỏi sững sờ, đây là đang nói cho ai nghe sao? Ngươi thành thật một chút cho ta. Một thanh âm trầm và ồn ồn vang lên cách đó không xa. Đường Tam quay người, nhìn về phía sau lưng mình. Trước cửa phòng khách quý số 6, một người cao lớn đang đứng ở đó, nhìn ra phương xa. Phòng khách quý Thành Liệt Thiên, nữ cường giả Bỉ Mông cự thú tộc. Lúc này, đứng trước phòng khách quý số 6 không chỉ có một vị Bỉ Mông cự thú. Thân hình vị này tương đối nhỏ, cũng không có khí tức cường đại nhất Thành Liệt Thiên, nhưng thần thức vô cùng vững chắc như kim loại. Theo thẩm mỹ của Đường Tam, nếu không xét tới thân cao tới 6 mét thì tướng mạo của nàng khá đoan chính. Nhưng mà, thân hình cường tráng đó đâu chỉ lớn hơn Ninh Thần Ân một lần. Bỉ Mông cự thú tộc và Hoàng Kim Mãnh Mã tộc có quan hệ thông gia. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 959, Bỉ Mông kiếm thánh. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Đường Tam dâng lên một cảm giác kỳ quái. Phải biết rằng, bản thân hắn có được Kim Mông biến. Hắn chính là người đầu tiên dung hợp huyết mạch Hoàng Kim Mãnh Mã và Bỉ Mông cự thú và đã thành công. Vì vậy, Bỉ Mông cự thú tộc và Hoàng Kim Mãnh Mã tộc liên hôn và sinh ra hậu đại thức tỉnh huyết mạch siêu cấp là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Đương nhiên khả năng này rất thấp, nhưng ít nhất bọn họ đang thử nghiệm. Rõ ràng là bọn họ đã tìm ra một số cách để dung hợp hai loại huyết mạch. Không thể không nói yêu quái tộc đúng là được trời ưu ái. Nếu để bọn họ thành công bồi dưỡng một cường giả huyết mạch siêu cấp thì chỉ sợ sẽ trở thành hoàng giả cường đại nhất đời sau. Mỗi ngày ta đều rất cẩn thận. Ninh Thần Ân cười nói. Việc Đường Tam nghĩ đến, Quang Minh Long Vương Từ An Vũ hiển nhiên cũng nghĩ đến, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Hóa ra là chị dâu. Xin chào, chị dâu. Quang Minh Long tộc Từ An Vũ, Hữu Lễ. Lam Kim Thụ tộc, Cận Miễu Lâm. Đường Tam cũng gật đầu chào nữ tử Bỉ Mông cự thú tộc. Bỉ Mông tộc, La Mạch Thiển, bái kiến hai vị tộc trưởng. Nữ tử Bỉ Mông cự thú nho nhã lễ độ chào hỏi Đường Tam và Từ An Vũ. Sau đó, thân hình hùng tráng của nàng ta nhanh chóng thu nhỏ lại, cao khoảng 2 mét giống Ninh Thần Ân. Kỳ lạ hơn là, y phục trên người nàng ta cũng thu nhỏ lại theo thân hình. Thân hình so với trước mảnh mai hơn rất nhiều, nhìn qua cũng bắt mắt hơn. Ánh mắt Đường Tam xẹt qua người nàng ta, trong Bỉ Mông cự thú tộc, người có khí tức trầm ngưng và cường đại nhất lúc này cũng quay sang bên đây, khẽ gật đầu chào hỏi Đường Tam. Tộc trưởng Bỉ Mông cự thú tộc, thành chủ Thành Liệt Thiên, con út của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, Kim An Quốc. Cũng chính là vị đã tự mình về thành gia lý cầu hôn Mỹ công tử, do đó mới dẫn đến đại hội luận võ chiêu thân lần này. Tình địch. Đây tuyệt đối là tình địch thực sự. Những thứ khác không nói. Riêng việc tên này cầu hôn Mỹ công tử sớm hơn hắn đã khiến Đường Tam không thể chịu được. Nhưng Đường Tam ngoài mặt vẫn bình tĩnh, trên mặt luôn mỉm cười thản nhiên và hoàng lễ với hắn. Không hề nghi ngờ gì nữa, những người có thể chủ trì phòng khách quý đều là cường giả cao cấp nhất dưới hoàng giả. Kim An Quốc khí thế hùng hồn, nhưng mà La Mạch Thiển tuyệt đối không tầm thường. Phong cách của nàng ta không giống với Kim An Quốc, trong Bỉ Mông cự thú tộc hẳn cũng là một tồn tại đặc thù. Ngươi phải cẩn thận với La Mạch Thiển A, ba ba. Trong lòng Đường Tam đột nhiên vang lên tiếng của Tinh Tinh. Nghe nàng nói như vậy, Đường Tam hơi giật mình. Tinh Tinh có thân phận gì? Nàng đã từng là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, là đệ nhất cường giả. Cho dù là Quang Minh Long Vương Từ An Vũ, nàng cũng chỉ nhờ hắn chiếu cố một chút, nhưng không nói phải cẩn thận. La Mạch Thiển theo học kiếm thánh Đại Yêu Hoàng, từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh kiếm thánh Đại Yêu Hoàng. Mặc dù là Bỉ Mông cự thú tộc, nhưng là chân truyền của kiếm thánh Đại Yêu Hoàng. Trong Bỉ Mông tộc có danh xưng Bỉ Mông kiếm thánh, là người duy nhất trong Bỉ Mông cự thú tộc không dùng móng vuốt sắc bén để chiến đấu. Thực lực phi thường mạnh. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng thậm chí có ý nghĩ muốn truyền lại hoàng vị của mình cho nàng ta, trong đan đỉnh hạt yêu nhất mạch, không có bất kỳ ai có thể cạnh tranh với nàng. Đường Tam hơi nheo mắt lại, trong lòng nói với Tinh Tinh, Bỉ Mông cự thú vừa liên hôn, vừa đưa con gái tới làm đồ đệ của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, toan tính không hề nông a. Tinh Tinh nói, chuyện này rất bình thường. Dù sao, so với Long tộc và Phượng tộc, Bỉ Mông tộc tuy rằng nổi danh với chúng ta nhưng vẫn luôn bị áp chế. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng sao lại không có ý kiến chứ? Nếu thực sự xảy ra tranh chấp, Bỉ Mông tộc quả thực là không yếu. Bình thường Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng luôn giấu tài, nhưng dù ta chưa chết, ta cũng biết hắn không phải là một người cô đơn. Trong chiếm hoàng chi chiến lần này, Bỉ Mông tộc chắc chắn sẽ dốc hết sức lực. Không tin ngươi có thể hỏi La Mạch Thiển, nàng ta nhất định sẽ tham gia đấy. Đường Tam đương nhiên sẽ không thật sự đến hỏi, lời nói của Tinh Tinh không cần phải chất vấn. Chúng đều là kẻ địch mạnh mẽ. Đây là những gì nhìn thấy trước mắt, còn có rất nhiều điều được che giấu trong nhiều năm qua. Lần luận võ chiêu thân này chính là làm bùng nổ tất cả nội tình trên Yêu Tinh Đại Lục. Vị trí hoàng giả thật sự là hấp dẫn tốt nhất. Lúc này, đồ ăn trong từng phòng khách quý đã được chuẩn bị xong. Nhóm Đường Tam cũng lần lượt trở về trong phòng khách quý của riêng mình dùng cơm. Qua thời gian ngắn trao đổi vừa rồi, Đường Tam đã thu được không ít tư liệu. Những thông tin này đối với các chủng tộc khác không phải là bí mật gì, dù sao, mọi người đều quen thuộc với nhau. Nhưng đối với Thành Kiến Mộc và Lam Kim Thụ tộc thì đúng là kiến thức mới. Ai bảo Lam Kim Thụ tộc nhỏ yếu chứ? Nếu thụ tổ không thức tỉnh, dù Đường Tam có trở thành tộc trưởng chỉ sợ cũng không có tư cách có được phòng khách quý thuộc về mình. Ngay cả thành chủ cũng vô dụng. Đây là thế giới mà sức mạnh được tôn sùng. Ăn xong cơm tối, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối hẳn. Từng chùm sáng rực rỡ chiếu xuống, chiếu sáng từng chi tiết của đài đấu giá. Vòng đấu giá tiếp theo cũng bắt đầu. Khi một thân ảnh hùng tráng xuất hiện trên đài đấu giá, tiền ồn ào dần lắng xuống. Người chủ trì đấu giá không phải là Ám Ma Đại Yêu Hoàng như trước, mà là một vị khác. Vẫn là hoàng giả bên Thiên Vũ Đế Quốc, chính là Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng, người mạnh nhất hoàng kim Mãnh Mã tộc. Nhìn qua Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng trông vẫn nghiêm túc như vậy. Nhìn từ bề ngoài, khuôn mặt vị này trông khá cương trực công chính. Nhìn qua màn hình, trong lòng Đường Tam hơi tính toán một lát. Nếu Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng cộng thêm Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng và Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, ba vị này liên thủ thì tuyệt đối là một thế lực không thể khinh thường. Hơn nữa, rất có thể trong tổ hợp này ban đầu còn có thêm Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Dù nói thế nào, trên người đương đại thành chủ thành Hoàng Kim còn chảy xuôi huyết mạch của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Tình huống này thực sự rất thú vị. Có thể nói, tất cả các hoàng giả cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nhìn qua hoàng giả chủ yếu phân thành hai đế quốc, nhưng phân chia thế lực chính thức chỉ sợ không có quan hệ quá nhiều tới quốc gia. Trước mắt có thể thấy, Thiên Dương, Địa Âm hai vị Thiên Tinh Hoàng nhất định là một, cũng là một trong những tổ hợp cường đại nhất. Sau đó là Bất Tử, Ngô Đồng, Tinh Phượng cũng hẳn là nhất thể. Phía sau là Liệt Thiên, Mãnh Mã và Kiếm Thánh, ba vị Đại Yêu Hoàng. Đây là chín vị hoàng giả. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là một mình một phương. Với tư cách là trưởng khống giả vận mệnh, ai cũng sẽ không đắc tội với hắn. Mà bốn vị hoàng giả còn lại thì sao? Bọn họ đứng về phe nào? Nhật Thần Đế Quốc bên kia, Nhất Hồn Thiên Tinh Hoàng và Vô Tận Thiên Tinh Hoàng rất có thể đứng về phía Thiên Dương và Địa Âm. Về phần Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng, không biết hắn có đứng về phía Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng hay không, bởi vì hắn cũng rất giỏi phòng ngự và khống chế không gian. Tam phân thiên hạ. Đường Tam trầm ngâm nghĩ. Thế cục này phi thường quan trọng. Nhất định phải lý giải sâu sắc về toàn bộ thế cục thì hắn và Mỹ công tử mới có cơ hội thành hoàng trong tương lai. Đối với ba bên này, bọn họ hy vọng có thể phá vỡ cục diện trước mắt, nhưng không muốn đánh vỡ cân bằng ban đầu. Bởi vì là tam phân thiên hạ, một khi có một bên trở nên mạnh mẽ thì sẽ dẫn tới hai bên kia liên thủ. Cạnh tranh tiếp tục, mời kiện đấu giá tiếp theo. Thanh âm trầm thấp của Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng vang lên. Theo tiếng của hắn, dường như toàn bộ phòng đấu giá đều trở nên ổn định hơn. Tất cả các chùm sáng đều tập trung trên đài đấu giá, một cái bục lớn chậm rãi từ dưới bay lên. Khi nó bay lên thì ánh sáng mạnh chiếu vào đài đấu giá dường như đã mờ đi một chút, giống như là ánh sáng đã bị vật phẩm hấp thu. Đó là một thanh kiếm đặc và đen như mực. Ánh sáng đã bị nó dẫn dắt và hấp thu. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 960, Ảnh Ma Kiếm. Chuôi kiếm này xuất hiện khiến trong lòng Đường Tam khẽ rung lên. Sự rung lên đó không bắt nguồn từ thần thức của hắn, mà là hình chiếu Tu La Kiếm trong thần thức của hắn. Kiếm ý Tu La Kiếm tuy rằng ở trên người Mỹ công tử, nhưng Đường Tam cũng có liên hệ. Thần khí dẫn động thần khí. Đường Tam thậm chí có chút sửng sốt, cảm giác này là lần đầu tiên xuất hiện từ khi hắn đến thế giới này. Lúc trước, cho dù ở trong thần giới, tình huống này cũng cực kỳ hiếm thấy. Thần khí dẫn động thần khí có nghĩa là gì? Người khác có lẽ không biết, nhưng một đời thần vương là hắn thì cực kỳ rõ ràng. Siêu thần khí, chuôi kiếm này là siêu thần khí hay sao? Khi Đường Tam đang khiếp sợ thì bên kia, trong phòng khách quý số 11, Mỹ công tử thậm chí còn đứng lên. Vẻ khiếp sợ của nàng còn hơn cả Đường Tam, bởi vì Tu La kiếm hiện đang tỏa trấn trong trung tâm thần thức chi hải của nàng, cảm thụ của nàng chắc chắn sẽ sâu sắc hơn Đường Tam nhiều. Cho nên, khi Đường Tam cảm nhận được, nàng tự nhiên cũng cảm nhận được, Tu La kiếm trong thần thức chi hải của nàng thậm chí còn đang phát ra tiếng vù vù. Tuy rằng Mỹ công tử không rõ điều này có nghĩa là gì, nhưng nàng có thể khẳng định là, chuôi kiếm này nàng nhất định phải có. Có liên hệ với siêu thần khí Tu La kiếm. Tu La kiếm thậm chí còn truyền đến tâm tình khát vọng với nàng, vậy nàng sao có thể buông tha? Trên đài đấu giá, thanh âm Ảnh Mã Đại Yêu Hoàng vang lên, Ảnh Ma kiếm, cấp độ thần khí, là thần khí truyền thừa của Ảnh Ma tộc. Mọi người hẳn cũng biết Ảnh Ma tộc, đây là một chủng tộc hầu như mọi người đều không thích, gần đây trong tổ đình cũng có dấu vết của bọn họ. Rất nhiều tình huống ăn cắp đều có quan hệ đến bọn họ. Chuôi Ảnh Ma kiếm này là lúc trước. Một tộc nhân Ảnh Ma tộc can đảm trộm trên người một vị hoàng giả, cuối cùng tộc trưởng Ảnh Ma tộc thế hệ đó đã bị vị hoàng giả kia đánh chết, vì vậy lưu lại thần khí Ảnh Ma kiếm ở tổ đình. Hội đấu giá siêu cấp lần này, tổ đình đã lấy nó ra tham gia cạnh tranh. Thần khí này có rất nhiều tác dụng, ví dụ như có thể che giấu thân hình của chủ nhân, đạt đến cấp độ gần như tàn hình, sử dụng thích hợp nhất khi ám sát. Nó không chỉ sắc bén mà còn có hiệu quả giam cầm thần thức, có lực sát thương rất mạnh đối với thần thức. Lúc trước vị hoàng giả kia suýt chút nữa phải chịu thiệt. Nhưng bản thân thần khí này vô cùng bá đạo, khi sử dụng thì rất dễ khiến chủ nhân bị thương. Nếu không đủ lực áp chế thì không nên thử sử dụng nó. Ít nhất phải đạt đến cấp độ đại yêu vương trở lên, đồng thời có lực phòng ngự mạnh mẽ mới có thể sử dụng chuôi thần khí này. Tiếp theo bắt đầu cạnh tranh, giá khởi điểm 2.000 tử kim tệ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 tử kim tệ. Giới thiệu vô cùng đơn giản. Cũng không có quá nhiều lời nhưng cơ bản đã nói lên sự kỳ diệu của thanh kiếm này. Tuy nhiên, khi đấu giá chính thức bắt đầu thì toàn trường lại im lặng trong thời gian ngắn. Không hề nghi ngờ, một vũ khí cấp thần khí nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người đấu giá, nhưng chuôi Ảnh Ma kiếm này thì khác. Đầu tiên, vấn đề lớn nhất là nó là thần khí trấn tộc của Ảnh Ma tộc. Thần khí như vậy được tổ đình lưu giữ thì không có vấn đề gì, dù sao Ảnh Ma tộc cũng không to gan đến mức ăn cắp của tổ đình. Mà trên thực tế, bọn nó đã từng thử qua, chỉ là tới nay vẫn chưa thành công mà thôi. Sau khi hao tổn rất nhiều thứ tốt, cuối cùng chúng nó vẫn thất bại. Tiếp theo, tuy rằng thần khí này có tác dụng rất lớn, có thể làm tổn thương thần thức, dẫn người ẩn thân, đây đều là năng lực rất mạnh. Nhưng vấn đề là nó cũng làm tổn thương chủ nhân, điều này rất phiền toái. Mặc dù Mảnh Mã Đại Yêu Hoàng không nói rõ, nhưng thần khí cấp bậc này ở trong tổ đình nhiều năm như vậy lại không hề có hoàng giả nào lựa chọn cũng đã nói rõ là có vấn đề. Mảnh Mã Đại Yêu Hoàng cũng khá thành thật, ý của hắn rất rõ ràng, Đại Yêu Vương cũng có thể không khống chế được thần khí này. Một tồn tại như vậy, cầm về tay cũng là củ khoai nóng bỏng tay. Hơn nữa, yêu quái và tinh quái am hiểu sử dụng kiếm cũng không nhiều. 2.100 tử kim tệ, phòng khách quý số 6. Phòng khách quý Bỉ Mông cự thú tộc đã ra tay. Với sự giới thiệu của Tinh Tinh về La Mạch Thiển, Đường Tam tự nhiên hiểu được đây là do ai đấu giá. La Mạch Thiển cũng muốn chuôi Ảnh Ma kiếm này. Rất hiển nhiên, những điều Mảnh Mã Đại Yêu Hoàng nói trước đó, La Mạch Thiển đều có thể làm được. Bỉ Mông cự thú tộc có khí lực cường hãn, thực lực cấp bậc Đại Yêu Vương, nàng ta đều có đủ, cường độ huyết mạch của bản thân cũng đủ cường hãn. Nhưng mà... nếu nói trong tất cả các vật đấu giá tới giờ, thứ Đường Tam muốn có nhất chính là đồ vật trước mặt này. Có thể dẫn động Tu La kiếm, tuy rằng nhìn qua Ảnh Ma kiếm cũng không phải siêu thần khí, nhưng Đường Tam vẫn muốn lấy được nó cho Mỹ công tử và nghiên cứu kỹ càng. Không chờ hắn ra tay, Mỹ công tử cũng bắt đầu tham dự cạnh tranh. 2200 tử kim tệ, phòng khách quý số 11. 2300 tử kim tệ, phòng khách quý số 6. Bỉ Mông tộc lần nữa tăng giá. 2400 tử kim tệ, phòng khách quý số 11. Mỹ công tử không chút nào yếu thế. Đây là lần đầu tiên nàng ra tay trong hôm nay. Có Linh Tê Thương đội làm hậu thuẫn, tài phú của Thành Gia Lý tuyệt đối là không ít. Nếu Mỹ công tử đã ra tay, Đường Tam cũng không ra tay nữa. Đối với thần khí này, cũng không có xuất hiện người cạnh tranh khác. Dù sao, ảnh ma kiếm không phải ai cũng dùng được. Song phương cứ như vậy liên tục tăng giá, rất nhanh, giá của ảnh ma kiếm đã vượt qua 3000 tử kim tệ. Trên đài, Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng có chút kinh ngạc, theo hắn, ảnh ma kiếm tối đa chỉ có giá trị 2000 tử kim tệ. Nếu lần này không phải là hội đấu giá siêu cấp thì rất khó có thể nói có bán được nó hay không. Thật không ngờ rằng nó lại gây ra tranh đoạt. Đúng là thú vị. 3000, Tổ Đình đã thỏa mãn, hơn nữa có vẻ hai bên vẫn tiếp tục tăng giá. 3300 tử kim tệ, phòng khách quý số 11. Mỹ công tử lần nữa tăng giá. 3400 tử kim tệ, phòng khách quý số 6. La Mạch Thiển không chút nào yếu thế. Thành Liệt Thiên cũng rất giàu có. Bỉ Mông cự thú tộc là một trong ba yêu quái tộc mạnh nhất đương thời, họ đã tồn tại từ thời cổ đại, nội tình tuyệt đối thâm hậu. 3600 tử kim tệ, phòng khách quý số 11. Mỹ công tử bắt đầu nhảy giá. Đối với Thành Gia Lý, mức giá này đã là không thấp. 3700 tử kim tệ, phòng khách quý số 6. La Mạch Thiển không hề nhượng bộ. Hiển nhiên nàng tỏ ý nhất định phải có được thanh kiếm này. 5000 tử kim tệ, phòng khách quý số 8. Đúng lúc này, một giá cao đột ngột xuất hiện, cũng lập tức khiến toàn trường sửng sốt. Trước món đồ đấu giá này, đạt tới 5000 tử kim tệ chỉ có Lam Kim Quả. Mà giờ khắc này, người ra giá chính là Đường Tam. Toàn trường lập tức kinh hô. Có tiền là có thể tùy hứng a. Mọi người đều biết Lam Kim thụ tộc có tiền, dù sao cũng vừa kiếm được 25000 tử kim tệ. Đây quả thực là đại thủ bút. Đó là 5000 tử kim tệ, chắc chắn là một số tiền khổng lồ đối với bất kỳ chủng tộc nào. Cùng lúc đó, từ phòng khách quý số 8 truyền ra thanh âm của Đường Tam, Mỹ thành chủ, xin không cần tiếp tục tham gia cạnh tranh. Món đồ này nếu ta lấy được sẽ tặng cho ngươi, coi như là lễ gặp mặt. Trong phòng khách quý số 11, khi Mỹ công tử nghe phòng khách quý số 8 ra giá 5000 tử kim tệ thì trong chớp mắt đã tối sầm xuống. Nhưng ngay sau đó những lời của Đường Tam lại khiến nàng sững sờ. 5000 tử kim tệ là lễ gặp mặt. Còn có ánh mắt nóng bỏng trước đó của đối phương, sắc mặt của nàng lập tức trở nên khó coi. Thực lực của Lam Kim thụ tộc không tốt lắm, nhưng thật sự là giàu có và tùy hứng. Để cho hắn mua là được. Vương Phi cười nói. Không được. Mỹ công tử dùng sức lắc đầu, con không thể tùy tiện lấy đồ của người khác được.